Thư viện audio.net xin thân mời các bạn theo dõi những chương kế tiếp của tác phẩm Chuyện kể năm 2000 của tác giả Bùi Ngọc Tấn qua sự diễn đọc của Lữ Thứ. Chương 21. Thế là cuối cùng hắn đã về đến nhà hắn, đến căn buồng của hắn. Nghe tiếng guốc lên thang gấp gáp như chạy, hắn biết là vợ hắn đã về. Tiếng lên thang của vợ hắn có một nhịp điệu riêng. Dù đã 5 năm, hắn vẫn nhận ra. Hắn bật ra hành lang. Vợ hắn đang lên tới giữa cầu thang, ngửa mặt nhìn hắn. Phải khóc 5 năm mới có được nụ cười như nàng. Phải tuyệt vọng 5 năm, tủi nhục khắc khoải 5 năm, quá bùa 5 năm mới có được khuôn mặt sáng bừng lên như nàng lúc này. Hàng chục năm sau này, khi tóc nàng đã bạc, nàng hỏi lại hắn: anh bế em lên ngay ở cầu thang, anh có còn nhớ không? Cái ngày hắn mới bị bắt, cứ mỗi lần đạp xe về nhà, nàng lại ngước nhìn lên cửa sổ tìm bóng hắn. Và lại một lần nữa, nàng buồn rầu hiểu rằng hắn đã đi tù. Nàng sẽ bước vào nhà chỉ có một mình nàng vắng lạnh. Các con nàng đã đi sơ tán. Nàng khao khát nghe giọng nói của hắn, khao khát nhìn dáng đi của hắn trong căn buồng nàng đã sống với hắn, đã quen và quý mến bè bạn của hắn, đã đẻ 4 đứa con với hắn. Cái phản xạ nhìn lên cửa sổ tìm bóng hắn phải hàng năm sau nàng mới bỏ được. Nàng ôm lấy hắn bằng xương bằng thịt, nàng òa lên khóc và nàng đính bật, nàng cười. Hắn vuốt dọc lưng nàng, người vợ đau khổ tuyệt vời của hắn. Trong một bức thư gửi từ trại tù nhờ một người bạn được tha yểm mang về cho nàng, hắn viết: trước đây anh yêu em, giờ anh yêu và kính trọng em. Hắn kéo vợ hắn và gọi lũ con hắn vào buồng. Hắn giang tay ôm 4 mẹ con. Hắn ý thức được rằng đây là tất cả gia đình hắn, là vợ con hắn, là da thịt hắn mà người ta đã cắt lìa. Và hắn đã có lại, có tất cả. Vợ hắn hiểu những điều hắn đang nghĩ. Nàng chúi đầu vào vai hắn: con Nguyệt đang ở quê với ông bà. Nguyệt là tên đứa con thứ 3 của hắn. Thư viện audio.net xin thân mời các bạn theo dõi những chương kế tiếp của tác phẩm Chuyện kể năm 2000 của tác giả Bùi Ngọc Tấn qua sự diễn đọc của Lữ Thứ. Chương 22. Lẽ ra hắn đã được về nhà sớm hơn, hắn đã được ôm vợ con hắn vào lòng sớm hơn. Lẽ ra hắn bớt được 2 cái Tết trong tù, bớt được 2 Tết, chứ không phải 2 năm, vì thực ra chỉ là 14 tháng. Hắn đã được di lý từ QN về 75 vào giáp Tết năm 1971. Ngày thì hắn không nhớ, hắn chỉ nhớ là gần Tết, vì trại đã qua mua trâu về chuẩn bị cho tù ăn Tết. Đi làm, qua cổng trại, lượn qua chỗ nghèo suối, chỗ ấy nước sâu và đứng là nơi rửa rau vo gạo của nhà bếp. Trên bờ khúc ngoèo ấy, chiều hôm trước đi làm về, bọn hắn chỉ thấy đống rau bắp cải già đã băm để sáng hôm sau rửa và nấu. Mùa lạnh, kiểu ủ rau như vậy còn đỡ. Chứ về mùa nóng, rau muống băm ủ một đêm, hôm sau rau ở bên trong vàng hết, lá rụng ra hấp hơi nóng rực. Rau muống của trại lại là thứ rau muống Trung Quốc, chính toan hang trồng, gốc to như gốc núi tép. Ông quản giáo bắt để già rau mới cho cắt. Nhiều ngọn bò dài như rau khoai lang, cầm gốc rau quất mạnh lên đầu, rễ con ở các đốt vẫn còn đứt lịch phịch. Rau đã vậy, nhà bếp lại cầm từng nắm băm như băm rau lợn, để sáng hôm sau bóc vào lồ xuống suối khuấy cho nhanh. Có bát rau còn cả một miếng phân bò khô dính vào rễ. Mùa rét ở các trại trung ương thật khủng khiếp, lạnh lắm, thấu xương. Lạnh từ suối, từ đất bốc lên, từ trong núi đá tỏa ra, từ trên trời xuống, và lạnh tê ngay trong ruột. Lạnh từ trong những cơ thể thiếu calo, cạn kiệt vật chất, tinh thần, cạn kiệt hy vọng. Thế mà sáng hôm ấy, cả đám người đói rét mụ mị lê từng bước chân ra khỏi cổng trại, cúi gằm mặt trước cái bút máy của ông quân dứ, bỗng náo nhiệt hẳn lên, mắt long lên háo hức, tự nhiên lại trò chuyện dù chỉ rì rầm. Ở đám đất gần nhà bếp như có phép lạ, năm con trâu đã buộc, năm con trâu sừng cành càng, những bộ sừng đồ sộ trải rộng trông lại càng đồ sộ cành càng trên cái đầu quá khổ đối lập với thân hình còm cõi, đếm rõ từng rẽ xương sườn to và cong. Cái chỗ lõm ở xương hông và khấu đuôi có thể đổ được nửa thùng nước. Xương vai đội lên, mắt con nào con nấy đầy dữ, lông cứng xù ra trắng những trứng rận. Chỉ có một con khẽ phe phẩy cái đuôi, một con nằm cố đứng lên nhưng không nổi, chỏi chân loạn choạng rồi lại phục xuống, đít phun ra phân loãng. Những con trâu ấy là tín hiệu báo mùa xuân của họ, là những bông hoa đón năm mới của trại tù, là biểu tượng Tết cổ truyền dân tộc của họ. Đó là những con trâu không thể kéo cày được nữa, những con trâu già ốm của địa phương. Cương, toán lâm sản, người đã tặng hắn cái chén uống trà, dân kỳ cựu ở trại này cho biết, trước đây nhân dân cho trại vì họ không có thói quen ăn thịt trâu, nhưng thấy năm nào trại cũng cần thì họ bán. Muốn gì thì gì, năm con trâu ấy cũng nói với họ, sắp Tết rồi. Tết chẳng là gì đối với Phạm ngoài hai điều phấn khởi: cả trại được nghỉ 3 ngày và khẩu phần thịt trâu đang chờ đợi họ. 2 làng hay 3 làng, cuộc tranh luận triền miên không dứt. Buổi sáng khi đi làm, 2000 con mắt sáng lên phóng về lũ trâu già, ngạc nhiên thích thú. Buổi trưa khi đi làm về, 2000 con mắt bao bọc lấy trâu, âu yếm và hứa hẹn. Buổi chiều khi đi làm, 2000 con mắt nhìn trâu thăm nom sức khỏe, bàn tán ước lượng, đo ướm, tha thiết và chờ đợi. Lúc chiều tà đi làm về, 2000 con mắt nhìn trâu sổ sàng, hau háu như muốn dùi, muốn đâm thủng cả da trâu. Hắn ngạc nhiên, sao lũ trâu có thể chịu đựng nổi mỗi ngày gần vạn cái nhìn như vậy? Những cái nhìn bắn ra tia lửa hẳn hoi mà trâu chỉ siêu siêu thôi, không đổ. Mấy con trâu đã thổi một luồng không khí mới vào trại, làm thay đổi bộ mặt của cả trại. Bởi vì khi trâu về cũng là lúc con đường vào trại đông nườm nượp những người tiếp tế, đi lấy phân xanh, đi làm đồi, đi phá đá lò vôi, là nhìn thấy họ trên đường. Họ đi một mình, từng tốp 2-3 người, có khi tới 10 người, những ngày cao điểm tới mấy chục người, với những gói, những túi, những bị bọc to nhỏ khoác trên vai, gồng gánh hay chằng buộc ở bốp bơ ga xe đạp. Tết, trại bao giờ cũng cho nhận tiếp tế nhiều hơn bình thường. Những tin sốt dẻo rò rỉ từ cánh tù tự giác, từ toán nhà bếp và nhất là từ trật tự trại được loan truyền nhau, loan qua toàn trại như những vệt dầu rọ xuống nước. Ngày hôm nay bao nhiêu người tiếp tế, nhà ai tắc rầm lắm, những 4 cái bánh chưng, ai được nhận cả một nồi thịt kho tàu. Mẹ thằng Xuân già thế mà vẫn phải đi tiếp tế vì con vợ nó bỏ nó rồi. Con vợ thằng Thịnh đẹp nhất trong số người lên tiếp tế mấy hôm nay. Cái thằng ấy thật là mè mù vớ cá rán. Những quả tắc nặng trịu được Phạm khoác về trại, tiếp thêm dòng sinh lực vào trong trại. Những người không gia đình, bị gia đình bỏ rơi vì tù lâu quá rồi, hoặc gia đình ở quá xa, thì đành đứng nhìn cánh tù đi ra cổng, gặp người nhà hay khoác túi tiếp tế bước qua cổng trở về với con mắt thèm khát, ganh tị, dửng dưng và cam chịu. Vỏ giấy kẹo, đầu dây thuốc lá, cả lá bánh chưng vung vãi quanh các láng nom thật lạ và vui mắt. Mấy anh ngồi xổm nhặt những đầu mẩu thuốc lá gom lại, xé ra làm thuốc lào hút dần. Cánh tù già pha trà, bốc bánh kẹo, tụ tập chỗ này chỗ kia, sàn trên sàn dưới, mời nhau trịnh trọng như trong gia đình những ngày Tết đến. Còn cánh tù trẻ vùi đầu vào bài bạc. Vẫn chỉ là ba cây. Lấy một cổ vài túi lơ khơ ra, đã sẵn quy định về giá trị từng loại cây, từng loại hoa. Đánh ít người, đông người đều được. Lấy đồ tiếp tế ra đánh. Lấy tiêu chuẩn Tết của trại sẽ có ra đánh. Người ta tranh luận về số thịt trâu 2 lạng hay 3 lạng, không chỉ cho vui mà có ý nghĩa này nữa. Ngoài thịt trâu, mỗi người còn được 2 cái bánh chưng bằng lòng bàn tay, như kiểu bánh gói cho trẻ con đặt trên nồi bánh chưng sôi sùng sục trong các gia đình những đêm 30 Tết. Thịt, bánh đều được đổi ra ken, ra trao, tam thanh, nhị thanh, hoàng kiếm, điện biên. Một bao tam thanh, một lạng thịt trâu. Một cái bánh chưng của trại 10 điếu nhị thanh hay 7 điếu tam thanh. Một bánh chưng gia đình tiếp tế 2 bao trao, vân vân và vân vân. Giá cả cũng có điều chỉnh chút ít tùy theo thị trường và gây tranh cãi, nhiều khi gay gắt, nhưng đều dựa vào mặt bằng chung, đều được thống nhất trước khi vào cuộc. Đi làm về là 3 cây, chiều chờ cơm 3 cây, tối 3 cây, chủ nhật 3 cây. Xong bài của Triều Phỉ ở ngay đầu bê buồng tầng trên, giáp cửa ra vào. Chỉ Triều Phỉ mới dám ngồi đánh bài, bởi vì quản giáo đi kiểm tra. Hay có khi không phải là đi kiểm tra, mà chỉ đơn giản gọi Phạm ra gặp mặt. Vừa bước vào cửa đã nhìn thấy ngay. Quản giáo đến, tất cả úp bài xuống chiếu, ngồi nhìn nhau im bặt như đang liên hoan, thì ngừng câu chuyện. Nhưng dối sao được các ông ấy. Dù mình ngồi sàn trên, các ông ấy không nhìn thấy cổ bài, nhưng chỉ thoáng qua các ông ấy đã biết. Thấy trong đám bạc có Triệu Phỉ, các ông ấy bước ra chẳng nói năng gì. Cũng có ông nói, các anh đánh bạc đây à. Triệu Phỉ thấy mặt cả hội, cười rất tươi, ọn ẻn trả lời ngay, gây giặc không phải đánh bạc đâu ạ. Chúng tôi đánh ván bài cho nó vui thôi mà. Thưa cán bộ, Tết nhớ nhà quá ạ. Cũng thôi, nếu không có Triều thì gây đấy. Cổ bài bị thu, chỗ ken để trong chiếu bạc cũng bị thu, kèm theo là những lời đe dọa. Đánh bạc với Triệu Phỉ có một điều kiện đặc biệt, không được ăn non. Nghĩa là người thua chưa đứng dậy thì người thắng cũng chưa thể đứng lên. Người thua còn chơi thì người thắng chưa thể rời chiếu bạc. Triều Phỉ có thể ngồi từ sáng tới chiều tối với bài bạc. Ai khen Triều giỏi thì Triều cười khiêm tốn. Dạ chưa thấm đâu với ông bố mình. Thời gian máy bay đánh vào thành phố, bom nổ ầm ầm, cháy khói mù mịt, mà mấy hôm liền cũng không có về nhà. Cả nhà bộ đi tìm, tưởng cụ chết ở đâu rồi chứ. Mò tìm khắp thành phố, đi ra các cầu, bến phà, ra cả ngoại thành ấy. Đã tưởng người chúng tôi hy sinh ở đâu rồi. Mãi sau vớ được cụ đang ngồi dưới hầm ngay cạnh nhà hát lớn giữa thành phố. Bốn ông đánh chắn, bí tứ, bánh mì khô vứt lăn lóc, bị đồng nước thì đầy, đái ngay dưới hầm, khải đéo chịu được. Ỉa thì lên bên trên hầm, gọi cụ. Cụ bảo: "Nói mẹ mày cứ yên chí, mai tao về." Mà mai nào đã về, bao giờ thua nhẵn túi cụ mới về. Chứ tiền thì cứ ra ra vào vào là không, mồng thất, rằm tới đen. Triều cười phì: "Cho nên mới xảy ra một chuyện. Ngài về quê đưa đám ma ông cậu, tức là tớ gọi bằng ông, về đằng ngoại. Về đưa ma mà ở tới 49 ngày ngài mới ra. 49 ngày hết tiền thì ra, chứ không còn ở đấy dỗ đầu đấy. Quái nhân thế chứ." Và Triều kết luận: "Cho nên các chú có đánh với anh cũng phải theo nguyên tắc ấy. Bao giờ người thua đứng dậy thì người thắng mới được đứng lên. Đến bát nhật, đến dỗ đầu cũng phải ngồi. Ngày chủ nhật trước Tết còn vui hơn Tết. Gần 100 người nhận tiếp tế. Trại đã giết trâu, món lòng trâu đánh dấu kỷ nguyên giáp Tết. Chi chác tưng bừng, suất nào cũng phải đủ lòng non, lòng già, sách và tí tiết luộc. Món lòng trâu làm mọi người cảm thấy hơi hướng mùi thịt trâu kho đang tới gần." Triệu Phi ngồi cả ngày trên chiếu bạc. Chủ nhật, bác mì xăng người lái cũng không, người nhai mấy cái bích quy, người làm mấy miếng bánh chưng trong quả tắc mới nhận, rồi toát lên sàn trên kiếm chỗ. Đánh cho tới trưa, gọi lấy bát đũa ra chia cơm cũng không nhúc nhích. Bạn tù phải lấy hộ, nhận cơm hộ đem vào. Thỉnh thoảng mới tạm ngừng chơi, vì một anh buồn đái quá, tụt xuống chạy vào nhà mét. Thế là tất cả cùng xuống, cùng chạy theo anh ta, vì ai cũng đã tức cứng bụng. Đã nhiều người đứng lên vì thua cháy túi. Cả quả thắc mà vợ con, bố mẹ, anh em thu vén, dành dụm vất vả lo toan, chắc bóp, đem lên đến tận nơi, gửi vào với bao xót thương, chuẩn bị cả tháng rời, chỉ trong mấy tiếng đồng hồ, bày biến. Còn chăng là điếu thuốc lá phì phèo trên môi. Nhưng những người này đứng lên, những người khác lại ngồi xuống. Không đánh thì đứng chầu rìa, xem người khác đánh, quan sát xem có sự gì gian lận không, xem ai vận đỏ, xem người ta thua bao nhiêu, được bao nhiêu, bê cơm bê canh hộ người đánh. Bất kể là ai, thân hay không, đàn anh hay đàn em của mình, dù sao cũng còn hơn đi loanh quanh vớ vẩn ngoài sân trại. Đến chiều thì chỉ còn 4 người chơi: Triều Phỉ, Giang, Thông, còn gọi là Thông Cháy, và một anh tù có tai rách thành tua tên là Lập, Lập Ba Tai. Giang nhiều lúc đã tưởng ra hết, nhưng rồi lại vào, vào rồi lại ra. Thông cũng vậy. Triều thì đỏ, phía sau lưng Triều giáp với vách gỗ chất những bị, những túi, những bánh chưng, những thuốc lá, thuốc lào, kẹo cứng, kẹo xốp, những đa cơm, những da lòng trâu nguội lạnh, nguội ngắt. Đó là những gì Triều thu được trong canh bạc. Giang phải kêu lên: "Ôi giời, công nhận ông này đỏ thật đấy. Năm mà cũng vơ được của cả làng." Triều vơ được của cả làng vì Triều cầm trang. Triều cua bài thoăn thoắt, hai tay hai nắm như một nghệ sĩ xiếc, vừa lấy ngón tay cái bật bật những quân bài, vừa lồng bài tay nọ vào bài ở tay kia. Những quân bài được đan ken vào nhau. Triều chia cổ bài được trang ấy ra. Lập Ba Tai trắng mướt mồ hôi vì thua quá nhiều, giằng lấy cổ bài, đảo đi đảo lại, rồi nhanh nhẹn rút ra một quân, bốn nhép, tất cả khe khẽ. Tử lùi. Triều chia bài, một tay rải đều. Ngón tay đeo một cái nhẫn tự tạo bằng nhôm, có độ mặt nhựa đỏ, gãy đều như máy, làm bắn ra những quân bài rất đúng chỗ. Được quân nào, người ngồi chơi bài đưa tay ra úp lên, chậm chậm kéo vào lòng mình, khum khum lòng bàn tay, từ từ đưa ngang mặt ngắm nghía, rồi lại nhẹ nhàng thận trọng úp nó xuống chiếu, lấy tay giữ chặt như sợ nó bay mất, sợ người khác trông thấy khiến vận đỏ ở quân bài sau không đến. Tới quân bài thứ hai cũng như vậy, sự im lặng hồi hộp càng tăng khi Triều chia quân bài thứ ba. Đây mới là quân bài quyết định. Khi lá bài vừa chạm chiếu, những bàn tay đã vồ lấy, kéo về lòng và cứ úp sấp quân bài dưới chiếu, cứ đè một bàn tay lên như vậy. Còn xem lại hai quân bài có trên tay, khẽ nhích quân bài phía trước xuống để nhìn thấy cái đầu quân bài phía sau ló ra, xác minh một lần nữa những con số mình đã xem, rằng từ nãy đến giờ nó vẫn là nó, không có gì biến đổi, rằng mình vẫn chờ đợi con số thứ ba ấy. Vận may hay rủi đang đến cùng con bài dưới chiếu đây. Lúc ấy mới từ từ nhấc con bài dưới chiếu lên ngang mặt, hồi hộp và hy vọng. Dù con bài ấy xấu hay tốt, cũng cứ cắm nó trên tay, xòe ba con cho chúng xếp hàng cạnh nhau, duyệt cả đội hình một lần nữa, rồi quăng nó ra vì một tịch, hay xòe ngay ngắn trên chiếu với một chút hy vọng mỏng manh vì số điểm ba cây cộng lại chỉ là số 6, còn số 7 dở dang. Triệu bao giờ cũng là người lên bài sau cùng và là người hạ bài sau cùng. Lập thua, lập cứ thua. Khi đã thua hết cả quả tắc chơi ván bài cuối cùng, vừa xem xét thận trọng từng quân xong, lập đã vứt bài xuống chiếu ngay. Xem nào, xem chuyến này có được cầm trang không nào. Trừ phi vẫn giữ ba cây bài đã xếp gọn trong lòng bàn tay, mặt lạnh như tiền. Giang, lật lên. Tôi chín đây. Hai con bảy, một con năm. Năm rô đấy. Thông cháy. Tôi ba, đèn quá. Trừ phỉ vơ những điếu thuốc lá trên chiếu và lòng, và lúc ấy mới chìa ra ba quân bài của Triều. Mười, mười rô, hai quân ác, một quân tám rô. Lập ba tay đứng phát lên. Đéo mẹ, đéo chơi nữa. Ông phỉ hôm nay đỏ đéo chịu được. Mình tưởng mình mười có bảy rô là ăn chắc, ai ngờ ông ấy lại đè mình. Triều vừa trang bài vừa cười thỏa mãn. Đừng thấy đỏ nghĩ chín em ơi, cao nhân tất hiểu cao nhân chị. Và hỏi những người còn lại. Chơi bài nhé. Giang gật. Tiếp tục. Còn láng đây. Thông cháy cũng gật. Ba người cùng vào nhà mét. Khi trở ra đã thấy Lập cùng bát cơm và mấy miếng lòng trâu chờ sẵn. Chị Bốn, chơi nốt suất cơm sáng nay. Triều để suất cơm của Lập cạnh những suất cơm được bà khác và xì ra 5 điếu thuốc tam thanh. 5 ván liền Lập thua. Lập thản nhiên. Chia tiếp. Anh Triều ứng cho em suất chiều nay nhé. Triều lại đếm thuốc lá, vừa đếm vừa hỏi. Thế chiều nay ăn cơm với gì ấy nhỉ? Thì xương trâu. Đây 5 điếu. Lập lại thu nhẵn. Lập như đã bị mê đi rồi. Này, tiếp tục suất mì sáng mai và suất cơm trưa mai. Đây, 1 điếu bữa sáng, 4 điếu bữa trưa. Sao lại 4, 5 chứ? Trưa mai ăn da trâu bố ạ. Ai cũng biết quy trình thịt trâu của trại, lòng rồi đến xương, rồi đến da, còn thịt dành cho Tết. Mà cái món da trâu thì khó ăn thật, tanh và khắm, dính như keo. Lập chấp nhận sự hạ giá nhưng còn nói thêm. Già trâu chúng nó cũng liếm được 2 suất đấy bố ạ. Lại đánh. Vừa đánh vừa tranh thủ xúc cơm, búc cơm lên mồm. Triều bảo Lập. Này, có đói làm miếng mày. Không khách khí, Lập thò tay bốc cơm trên cái đĩa men vừa nãy còn là của Lập. Họ đánh cho đến lúc lấy cơm chiều, chia cơm chiều. Không ai buồn nhúc nhích. Bà đen phục vụ họ, nhận cơm, nhận thức ăn hộ họ. Dùng vào 2 xong. Xong cơm có 4 mô, gạt ra 4 góc. Còn xong xương để lẫn lộn. Bà đen hỏi Triều. Đem mấy cái này đi chắc nhé, để thiêu ra. Triều phỉ gật gật, vì còn đang mải mê vào những quân bài. Bà đen bưng mấy suất cơm mới xuất lòng trâu đi ra. Bà Đen không thú chơi bài, bà Đen thích chát hơn. Bà Đen nắm rất vững ai có cái gì, ai cần cái gì, ai thiếu gì. Bà Đen làm cái việc điều hòa. Lập lại thua, tới điếu thuốc lá cuối cùng, nghĩa là ván bài cuối cùng. Được quân nào, Lập vật ngựa ra quân ấy, bất cần đời. Ác nhép. Quân thứ hai, 8 pích. Hai quân mà chính. Thật ít hy vọng. Lại đang đen, ai cũng nghĩ Lập sẽ trắng tay, phải rời chiếu bạc. Quân bài thứ ba vừa rơi xuống chiếu, Lập đã quơ lấy, ấn vào đũng quần, rồi vật ra. Tất cả cùng kêu lên: "Nhất cụ!" Quân ác cơ với trái tim đỏ chót nằm giữa chiếu, Lập sướng quá, bất ngờ quá, thét to: "Ôi giời ơi, cái bùi của tao thiên thật ấy, nhất cụ!" Nói rồi, Lập lại đưa quân bài lên miệng hôn đánh chúc. Lập được ván ấy, Lập được cầm trang. Tưởng nhẵn túi đứng lên, ai ngờ lại thắng. Hy vọng vận đỏ sẽ đến với mình từ đấy. Hắn sang toán mộc mấy lần, định trò chuyện với Giang, bảo Giang thôi đi, đừng chơi bạc nữa. Giang chỉ nhìn hắn cười cười, rồi lại chăm chú vào quân bài. Hắn biết chẳng thế nào kéo Giang ra khỏi đám bạc được. Hắn lo ngại như năm ngoái. Giang thôi nhẵn, hai anh em phải ăn chung nhau một suất thịt trâu. Hắn có ngờ đâu, trưa hôm sau hắn phải chuyển đi. Giáp Tết rồi mà lại chuyển đi. Một mình hắn chuyển đi, gánh văn nhà bò về, cất cặp lòng ở chỗ đặt nội vụ. Hắn đem bát ra chia cơm, xuất cơm và xuất da trâu lạnh ngắt. Già Đô lẩm bẩm một mình: "Sắp ba Tết rồi đây." Hắn thì sắp bốn Tết rồi. Hắn vừa ăn vừa nghe Ba Đen hát to ở phía ngoài. Người ta ăn Tết tưng bừng, Ba Đen ngồi đợi bánh chưng trong tù. Người ta ăn Tết lu bù, Ba Đen trong tù ngồi đợi bánh chưng. Người ta ăn Tết tưng bừng, cứ loanh quanh chỉ có bốn như cái kiểu con kiến mà leo cành đa. Ba Đen hát to, có vẻ bất cần. Nội dung bài hát, giọng hát nghêu ngao của Ba Đen có nghĩa là: "Tết tôi nhớ nhà, tôi tù đến bao giờ? Các ông bảo tôi không yên tâm cải tạo cũng được. Các ông bảo tôi kích động người khác cũng được. Tháng này là tháng cũ mật, các ông sợ tù trốn trại, tăng cường canh gác đề phòng. Các ông cho tôi vào xà lim cũng được. Các ông bảo tôi chống đối tinh vi cũng được. Kéo dài thời gian cải tạo cũng được. Mỗi người là một cái lò xo đã bị nén xuống tột cùng, mà cổ máy khối thép đồ sộ khổng lồ còn cứ ấn xuống mãi cho tới bẹp dí." Tiếng hát ê a của Ba Đen làm hắn nhớ tới những tiếng gào thét vào những đêm 30 Tết khi hắn còn ở xà lim. Tiếng gào thét vang lên từ những bê nữ, thảm thiết, ai oán. Trong đêm giao thừa, nó vọng đến tai hắn đang nằm co trong xà lim tối đen, lạnh lẽo và bị bỏ quên. Hắn ăn cơm với Già Đô, lòng trâu ngon, nhưng da trâu đúng là khó ăn. May mà có thêm món muối vừng của Giang. Giang đã nhận tắt từ hôm 20 Tết. Gia đình Giang không lên mà là Phu, một người bạn của Giang. Bao giờ cũng là một người bạn của Giang lên tiếp tế. Ở chỗ gặp mặt về, Giang xách cặp lồng xôi sang chỗ hắn ngay. Nhìn qua cửa sổ, thấy Giang đi tới, Già Đô thoát ra ngoài. Già Tránh, dù sáng hôm ấy là chủ nhật, treo mỏ, mui mì xăng người lái cũng không, dạ dày lép từ tối hôm qua cơ. Mong từng phút tới lúc nhà bếp gánh nước đổ vào thùng ở sân ồm ồm để mang các thứ ra lấy nước. Rồi lại mong từ đấy đến bữa cơm trưa. Buổi sáng chủ nhật cắt ra làm hai như vậy đỡ dài hơn. Nó có cái mốc ở giữa, trông tới bữa cơm trưa hơn. Dù biết bữa cơm trưa cũng chỉ làm gọn trong một góc dạ dày rỗng. Các ông giám thị cứ bảo các anh ở nhà ăn 13 cân gạo, vào đây ăn 13 cân, 18 cân, 21 cân, là hơn ở nhà rồi. Quả là làm việc nặng, gồng gánh 18 cân, lâm sản, thợ xẻ, đập đá, lò vôi, ăn 21 cân thật đấy. Nhưng có no đâu. Gạo bốc hơi từ kho, từ ông giám thị cân gạo, từ anh em nhà bếp đem cơm chia chát, từ đàn gà béo núc 20 con của ông quản giáo phụ trách toán bếp, vân vân. Với lại, chỉ có chỗ cơm ấy và một tí rau nấu muối, có chất gì đâu mà no. Cơm và rau chỉ ở trong dạ dày không quá một tiếng đồng hồ. Các nhà khoa học đã nói vậy, ắt là phải đúng. Già Đô đói như hắn nói, như mọi người đói. Nhưng già chỉ có thể ăn của hắn, già không thể ăn của bạn hắn. Giang còn đang phấn khởi vì vừa gặp bạn. Em xè cho chúng nó rồi, đây là của anh em mình. Già Đô đâu rồi? Ngồi đây chờ anh. Hắn bảo Giang và đi sang các toán khác tìm Già Đô. Già Đô đang ngồi bên toán lâm sản, chỗ hội chợ điếu. Các loại điếu cày sáng loáng và đủ loại âm thanh của các nỏ điếu rút lên. Ngẫu nhiên thôi. Thoạt đầu mấy anh lâm sản sở tại đem điếu ra. Điếu của toán lâm sản hoàn loại oách. Rồi bạn bè đến chơi mang điếu đến. Thế là mấy tay áp phe có mặt ngay. Ngày Tết nhiều người nhận tắt. Cánh không gia đình biết họ rằm, cũng muốn moi của họ. Một cách lương thiện thôi, đem điếu lượt đến gà gẫm. Những cái điếu, cái lượt từ sản xuất, với sự kiên nhẫn của người tù khổ sai, đẹp như đồ kim hoàng, nổi tiếng đến tận cục lao cải. Hắn kìm thấy Già Đô trong đám người đang đẩy mạnh hoạt động thương nghiệp ấy. Trắng xóa những lá đề, những đai điếu chạm trổ và mù mịt khói thuốc. Khoảng 20 cái điếu cùng bắn loạn xạ, đủ các cung bậc, rít lên chói màng nhĩ. Già Đô ngồi cạnh Dần, một anh lái xe kẹp chết người cùng toán, nổi tiếng là mê điếu. Dần mân mê ngắm nghía cái điếu của Ba Đen, vốn vừa là tay sản xuất, vừa là tay phe đại tài. Dần đang dèm pha cái điếu mà chỉ thoáng trông, hắn cũng biết là loại Deluxe Mante và Dần kết lắm rồi. Hắn kéo tay Già Đô. Cụ về đi. Già Đô giãy nảy. Về làm gì? Về tôi bảo cái này. Già Đô kiên quyết, vẻ hơi lạnh lùng. Tôi ngồi đây tí nữa tôi về. Hắn nhìn Già Đô và đến lúc ấy hắn mới để ý thấy lông mày Già Đô cũng bạc rồi. Chẳng ai đoán được tuổi già là bao nhiêu nữa. Cụ về một tí thôi, tôi van cụ. Giọng hắn khẩn khoản. Già Đô biết hắn sẽ không về nếu già còn ngồi lại. Già miễn cưỡng đứng lên, đi theo hắn, bỏ lại sau lưng đám hội chợ đông vui. Tiếng Dần dẹt giọng, dè biểu. Bốn biêu cái điếu, có mà điên à? Và tiếng Ba Đen bình thản, tự tin. Tùy ông ăn thôi. Thấy già gian trách. Con không đồng ý tí nào. Anh Tuấn với già thế nào thì con với già thế vậy. Ba người ngồi ăn xôi lạc. Giang kể chuyện bên ngoài. Bao giờ cũng vậy, người ta gặp mặt không chỉ mang về gói quà tiếp tế, mà còn mang theo chuyện bên ngoài. Qua đó biết được tình hình gia đình, tình hình xã hội. Đó là một chút tia nắng từ nơi dương thế dọi vào chỗ này. Chút tia nắng ấy thường tăm tối ảm đạm. Gia đình sinh sống khó khăn, chiến sự còn đang căng, lại bắt bớ, tuyệt vọng càng tuyệt vọng. Già Đô nhai kỹ, ăn chậm. Già muốn ăn ở mức ít nhất. Tuy già có thể ăn hết một nửa chỗ cơm nếp này, vẫn còn thòm thèm. Dẻo, thơm, ngọt, ngậy, bùi. Ăn đến đâu, tịnh đến đấy. Những người như già, như Dự, Lê Bá Di, vân vân, ngày Tết chẳng hy vọng gì thắt tế, chẳng hy vọng gặp ai, càng buồn. Càng cảm thấy mình thuộc tầng lớp thấp kém, càng thấy mình bị bỏ rơi hoàn toàn, không một chút xíu gì liên hệ với cuộc đời nữa. Sống dưới cặp mắt thương hại và coi thường của anh em tù, nên lại càng tự trọng. Hắn bóc những hột lạc ấn vào véo xôi của già, gỡ một cơm rơi vào giữa chòm râu rậm rịch hoa râm của già. Giang bảo: Chuyện học phải giáp Tết mới lên anh nhỉ? Hắn cũng đoán như vậy. Thường vợ hắn vẫn tiếp tế cho hắn vào những ngày giáp Tết, có năm đến 28 Tết, vì lúc ấy giờ mới có bánh chưng mà gói. Dù như vậy cập rập, rất cập rập, hắn thương vợ, vất vả quá. Bình thường Tết đến đã có bao nhiêu thứ phải lo toan. Hắn đi tù, Ngọc một mình lo Tết, lại còn lo tiếp tế cho chồng. Tàu xe, đường xá, phà đò, tới nơi ngủ lại qua đêm, hôm sau gặp chồng 15 phút rồi về. Bây giờ mới yên tâm lo cái Tết ở nhà, lòng vẫn không nguôi xót thương chồng ăn Tết trong tù. Nghĩ vậy nhưng hắn vẫn rất mong gặp vợ. Không có cách nào khác, dù biết vợ vất vả khổ sở vì mình, càng gần Tết càng mong. Nhưng Tết năm ấy vợ hắn không lên. Hay đúng hơn, vợ hắn không phải vượt hàng trăm km lên QN thăm hắn, vì hắn đã được chuyển về 75. Cái buổi trưa đã ăn cơm với già đô, có món da trâu ninh, miếng nào miếng ấy dày tới cả chục cm, thêm tí muối vừng mặn mặn thơm lừng của Giang. Vừa ăn vừa nghe ba đen ê a hát, hắn bỗng thấy ồn ào ở buồng bên và những tiếng thét: Giang, thôi, tao bảo mà, ăn chiều đùa đấy. Hắn buông bát cơm ăn dở, chạy sang bên Toán Mộc. Giang Lâm Lâm cầm lưỡi bướm sáng loáng trong tay, đó là thứ đục bản to đùng để đục phá bóc gỗ. Nó tách những thớ gỗ chắc như gỗ lim một cách ngon lành. Mặt Giang trắng bệch, môi đã mỏng miếm lại thành một vệt thẳng. Tay Giang nắm chắc lưỡi bướm sắc ngọt. Trước mặt Giang là Triệu Phỉ cao lớn, chủ canh bạc hôm qua. Triệu Phỉ là trùm anh chị ở Phi, cùng giam ở BJ75 với hắn, với Giang. Tất cả cánh hình sự đều quy phục Triệu Phỉ, một điều anh, hai điều anh đầy mến phục. Triệu Phỉ xăm trổ thì khiếp lắm, ở bụng là những con rắn uốn khúc mổ vào bướm cô dầm khỏa thân. Một bên đùi là Triệu Tử Lâm phò A Đẩu, đùi bên kia là Trương Phi râu quai nón cầm mâu đứng trên cầu Trường Bản, lưng đại chiến xích bích. Triệu Phỉ khoe với hắn khi còn ở 75: công an bắt em cởi chuồng, chụp ảnh các cạnh chỗ, chụp từng bộ phận một đấy. Em là Triệu Phỉ vì trước em để tóc dài ngang vai, em đi thuyền cát lên phố, một chân đất một chân giày, tóc xõa trông như phỉ ấy. Em mặc quần ống tuyết, công an mấy lần sạch ống quần của em nhưng em vẫn mặc ống quần ống tuyết. Triệu Phỉ rất đẹp trai, cao lớn, da trắng như da con gái, luôn cắn cắn môi trên môi dưới cho đỏ. Lên QN, Triệu Phỉ thêm nốt ruồi Ấn Độ giữa hai lông mày. Quần áo tù Triệu cắt lại hết, không rộng thùng thình nữa mà chật căng, bó từ ngực tới ống rất bích dích. Giặt phơi xong gấp vuốt cẩn thận, để đầu giường gối lên mặt phẳng như là. Hôm đóng số tù, Triều đóng kính số CA832 đằng trước đằng sau. Những chữ số nằm trong khung chữ nhật to xếp thành hàng từ ngực xuống chân, từ vai xuống gót đen xì vuông thành sắc cạnh. Tù thấy vậy thích lắm, nhưng quản giáo bực, Triều biết vẫn cứ thản nhiên: thưa ông, đóng thế này cho đẹp. Cánh hình sự càng nể Triều Phỉ. Lên QN, Triều dùi chim đeo vào đó cái plaque khắc chữ vĩnh biệt em yêu. Lên QN, Triều còn lập một chiến công khiến cả bọn càng tôn sùng, đánh thắng ba đen. Lên QN, Triều gặp ba đen thủ lĩnh đám tù hình sự ở trại. Đôi bên không chịu nhau, đánh nhau tay bò ròng rã cả tháng. Đi làm về lại đánh, im lặng đánh, không kêu một tiếng, không nói một lời, chỉ có tiếng rầm rầm trong buồng, nhảy từ sàn bên này sang sàn bên kia, dù nhau từ cửa ra vào tới cửa nhà Mét. Từ lối đi hẹp giữa hai sàn, dưới đất vọt lên sàn trên, nửa đấm bốc, nửa võ tàu, cả judo Nhật Bản. Cả hai đều cao lớn, trên 1m7. Ba Đen cũng có một thân hình rất đẹp, ngực nở, bụng thon. Chỉ có cái khác, trừ phỉ trắng trẻo, còn Ba Đen đen bóng. Gần một tháng tỉ thí, cả hai tím mặt, sưng tay, gãy răng, học máu. Có lẽ về nghệ thì không ai thua ai, kẻ tám lạng, người nửa cân. Nhưng đây là cuộc đối đầu về ý chí. Ai bền gan hơn, quyết tâm hơn sẽ thắng. Cuối cùng Ba Đen chịu thua, xin làm đồ đệ. Vậy mà bây giờ Giang đang đứng trước mặt Trừ Phỉ. Giang nắm chặt lưỡi búa, giọng lạnh đi: "Tôi biết anh, anh cũng biết thằng Giang. Ý anh thế nào?" Thì ra sau khi thắng lớn cả ngày, tối qua Trừ Phỉ chơi ba cây đại bại, người thắng là Giang. Trừ Phỉ khất Giang, chờ nhận tắc sẽ trả. Sáng nay Trừ Phỉ gặp mặt nhận tắc nhưng chưa chịu trả nợ Giang. Khi đi làm về, Giang đã thủ sẵn một cái bướm. Lập ba tay nắm lấy cổ tay đang cầm lưỡi bướm của Giang: "Thôi Giang ơi." Giang dùng bàn tay còn lại chém mạnh vào tay anh Tù, tay rách, và hoa lưỡi bướm gầm lên: "Thằng Lập ba tay kia, mày định can khéo để tao chết đấy phải không? Lui, tôi nói trước nhé, bất kỳ ai đến gần tôi là tôi xơi đấy, đừng trách." Lưỡi bướm sáng loáng vạch một vòng tròn trên không trung. Trừ Phỉ đứng khoanh tay cười nhạt: "Mày định thịt tao đấy à? Tôi không biết. Tôi hỏi anh một lần cuối. Hôm qua anh bảo nhận tắc thì trả. Hôm nay anh nhận rồi, anh có trả không?" Ai cũng biết Giang sẵn sàng đổi mạng. Vì danh dự, vì luật chơi, phải tôn trọng luật chơi. Triều có thể đánh bật lưỡi bướm. Triều có thể đánh bật lưỡi bướm của Giang, diệt Giang đến mất quỵ. Nhưng khi khỏi, khi dậy được, khi Triều ngủ, Giang sẽ thực hiện luật chơi. Nếu không thì mọi người coi Giang không hơn một con sên, Giang sẽ không sống được. Không đâm Triều hôm nay, chắc chắn ngày mai Giang sẽ phải đâm người khác. Giang lấy của Triều cả quả tắc, nhưng có thể Giang sẽ mời Triều ăn cả quả tắc ấy. Còn việc thua mà không trả lại là chuyện khác. Bao nhiêu con mắt nhìn vào khuôn mặt trắng bệch của Giang, cái cách cầm lưỡi bướm của Giang. Cũng như mọi người, hắn thấy trước máu sẽ chảy. Không biết việc gì xảy ra nếu Ba Đen không kêu lên: "Thôi anh Triều đừng đùa nữa. Anh là chúa hay đùa ấy?" Triều cười khì khì: "Thảo đùa một tí cơ mà." Và thản nhiên bước lại khoác vai Giang vẫn đang cầm lưỡi bướm: "Ôi giời ơi, tao thử xem mày là thằng thế nào. Thôi, tao công nhận mày có bản lĩnh." Tất cả thở phào. Hắn hiểu thêm Giang, càng tin Giang, quý Giang. Hắn quay về ăn nốt bữa cơm. Đi được 10 bước thì gặp Già Đô. Già Đô hất hải: "Tôi tìm mãi, cũng về ngay. Ông quản giáo chưa?" Hắn về buồng, một ông quản giáo đã đứng ở cửa buồng giam: "Mang hết nội vụ ra ngoài." Hắn ngơ ngác, cả toán ngơ ngác: "Ơi thưa ông, tôi chưa ăn cơm xong mà." "Anh đi đâu mà chưa ăn?" "Dạ tôi đi vệ sinh." "Nói làm gì chuyện sang toán mộc, ít nói là tốt nhất. Ăn rồi thì mang nội phụ ra, anh có lưu ký không?" Thế nghĩa là đi hẳn, cắt đứt quân số ở đây. Bối rối, cả hy vọng, vận may hay vận rủi chờ đợi, cũng là nhắm mắt đưa chân. Thân tù bao giờ cũng lành ít dữ nhiều. Già Đô giúp hắn bó chăn màn, ấn quần áo, khăn mặt, điếu, bi đông, cặp lồng, bàn chải, cả túi vừng đang ăn dở vào bì, vào hòm. Hắn nói khẽ: "Để vừng lại đi, cụ sang gọi Giang hồi thôi." Giang sang, nhìn đống nội vụ của hắn đã xếp gọn giữa chiếu, Giang hết hoảng: "Ơ, anh đi ngay bây giờ à?" "Anh đi đây." Cả toán không ai nói một câu, họ chỉ biết im lặng nhìn hắn. Già Đô vẫn chưa hết ngơ ngác, hắn thì thào: Cụ còn nhớ địa chỉ của tôi không? Nhớ, số Điện Biên Phủ. Già Đô thì không có địa chỉ để hắn nhớ. Sang vòm, cái giường cá nhân già nằm trong khu tập thể xí nghiệp đã có người khác thay thế rồi. Hắn nói với Giang mặt lạnh tanh: có về trước đến thăm chị nhé, kể chuyện anh trên này. Giang còn lạnh hơn cả hắn: anh đi. Ông quản giáo đến, hắn nhìn nhanh một lượt anh em trong quán, từ nãy tới giờ vẫn ngồi yên nhìn hắn, cả sàn dưới lẫn sàn trên. Tất cả nhìn lại, không một lời, không một tiếng động. Hắn bì bọc bước ra, gió rừng thốc vào mặt hắn. Hắn bước những bước nặng trĩu. Trước mắt là trống rỗng, là những trại tù mới. Phải mất hơn 3 năm, anh em trong quán mới hiểu mình. Mình mới làm quen với anh em, với công việc. Phải mất hơn 3 năm mới tìm được những người như Giang, như Già Đô. Những người cùng khổ thương nhau, sưởi ấm cho nhau, thay cho bố mẹ, vợ con, gia đình. Rồi bây giờ lại phải ra đi. Hắn lại thấy hoàn toàn cô đơn, lại thấy như thời gian mới bị bắt vào xã Liêm 76. Hắn theo ông quản giáo đi qua cổng gác, qua chỗ ngoẹo suối, qua chỗ vẫn buộc trâu ăn Tết, qua nhà bếp, tới cái xe con măng ca Romani ít vuông đậu ở bên kia cầu bắc qua suối, lối đi vào trại, nơi bọn hắn vẫn xuống tắm. Hai người công an áo vàng đã đứng chờ sẵn. Một người lái xe, một người ngồi sau với hắn. Hắn rút chân vào đống nội vụ lỉnh kỉnh của hắn cho đỡ rét. Hắn im lặng, không dám hỏi mình đi đâu, để làm gì, vì sao lại phải đi. Bởi vì hắn biết hắn không được hỏi, không được phép hỏi. Hắn như một thứ đồ vật mà người ta mang đi đâu thì đi đấy, thế thôi. Xe nổ máy lao đi, để lại một làn bụi đỏ mù mịt. Vĩnh biệt rừng, vĩnh biệt lòng chảo QN khủng khiếp nhưng đã thành thân thiết này. Xe đi, rừng núi chung quanh, lòng hắn rối bời. Rối bời và hy vọng. Hy vọng đến mức không dám nghĩ đến nữa. Trong tù, hắn đã luyện được thói quen giết chết hy vọng. Hãy biết cái thực tại đang xảy ra. Thực tại xe đang chạy. Thân tù đi đâu thì cũng chẳng là thân tù, chẳng nằm trong quân số cục lao cải. Bỗng người công an ngồi cạnh hắn kêu lên: đến rồi đấy. Hắn giật thót, người ta đưa hắn xuống đây hay sao? Xe dừng lại, người lái xe nhảy xuống, biến mất. Hắn ngồi im lặng. Người ngồi cạnh hắn dở thuốc lá ra hút. Hắn liếc nhanh, tam thanh bao bạc. Người ấy hỏi hắn: hút không? Hắn lễ phép: báo cáo ông có. Hắn châm thuốc bằng bật lửa của hắn. Hắn hút và im lặng. Hút chưa hết điếu thuốc lá, người lái xe đã về. Hắn không tin ở mắt mình nữa. Những cành đào to mập, không có lá, chỉ có những búp non xanh hơi nứt, và những cánh hoa đào phơn phớt hồng, những nụ đào ân ấn dọc các cành non. Hai người cho đào vào thùng xe, nghĩa là ngay trước mặt hắn. Họ lấy dây buộc để khỏi dập nát. Họ bàn nhau về cành đào thứ ba dành cho ông Trần nào đấy. Hắn chưa thể quen ngay được với thứ hoa tạo nên niềm kiêu hãnh trong ngày Tết ở ngoài đời. Nhưng rồi chính hắn nhớ ra, nhà hắn cũng có một cây đào trồng ngay ở đầu hồi trên nền nhà cũ, cái nhà hắn sống suốt tuổi ấu thơ mà Tây đã đốt ngay từ cuối năm 1946. Bố hắn bảo: thất trạm thành đào, 7 lần chém, 7 lần mọc mới thành cây đào thật sự. Hắn nhớ đến bàn thờ nhà hắn, mâm ngũ quả nhà hắn đẹp như mâm ngũ quả ngoại đình. Giao thừa, hắn bưng mâm đặt trên một cái ghế đậu giữa sân. Hắn im lặng nhìn bố thắp hương khấn trời đất. Lúc đó thật là thiêng liêng. Hắn nghe được cả tiếng nói cây cỏ. Xe chạy, Những cành đào đập đập vào ngực áo bông của hắn. Cái áo bông Trung Quốc to xù có một hàng số CA880 ở ngực, một hàng chữ số CA880 ở lưng. Những nụ đào cứ dụi dụi vào hàng số tù ấy. Thì ra, người ta đã bàn nhau từ trước về chuyến đi này, kết hợp giải hắn và mua đào sắm Tết. Hắn hiểu được rằng người ta đang chuẩn bị mọi thứ cho Tết, cho ngày vui, ngày đầu năm, ngày đoàn tụ. Ngoài đời đang bận bịu tất bật, lo lắng và sung sướng. Chợ hoa, chợ Tết, mua sắm, may mặc, màu sắc, hàng hóa, vân vân. Hắn ngắm như nụ đào, những bông đào nở sớm, đẹp, mỏng manh, vô tình. Hắn nhớ đến một câu văn cũ hắn rất thích: xuân năm nay tươi và còn tươi mãi mãi, mà ta đã chết dần dần. Không, hắn không chết dần dần. Hắn đã chết rồi. Hắn đã bị tước đoạt cuộc sống rồi. Hắn nghĩ đến anh em trong trại, mù mịt, heo hút, thăm thẳm, và đàn trâu già vừa bị giết. Đó là tất cả thế giới, tất cả mong ước của những người tù để đón xuân. Xe lại dừng một lần nữa. Anh lái xe nhảy xuống. Hẳn điểm dừng này cũng đã được định trước. Anh ta bê từ dưới suối lên một hòn đá cuội bằng quả mít nhỏ, rồi lại xuống bê thêm hòn nữa. Thở hổn hển nhưng hài lòng. Đá thế này chứ, nén mảnh đá xanh có mà thối hết hành với dưa. Cả chuyện ấy nữa, cải nén, hành nén, năm nào vợ hắn cũng mua ít hành nén với dưa, có cả mía cho vàng và ngọt. Thật cầu kỳ. Người ta sung sướng với những lo lắng, càng tỉ mỉ niềm vui càng trọn vẹn. Tất cả cho giờ phút giao thừa, tất cả cho ba ngày Tết. Thế giới ấy gần gũi với hắn. Hắn đã trải qua, hắn đã tất bật, hắn đã lo lắng, hắn đã sung sướng. Hắn hiểu được niềm vui của những người công an đang áp tải hắn, những người chồng đảm đang chiều nay sẽ đem về cho vợ con cả một sự ngạc nhiên và hạnh phúc. Sắp Tết rồi. Hắn cố nuốt một tiếng thở dài, giữ cho mình một bộ mặt chững dưng. Thư viện audio.net xin thân mời các bạn theo dõi những chương kế tiếp của tác phẩm Chuyện kể năm 2000 của tác giả Bùi Ngọc Tấn qua sự diễn đọc của Lữ Thứ. Chương 23. Hắn lại bước vào 75. Lần thứ hai hắn bước vào 75. Những tưởng không bao giờ quay lại. Cánh cửa sắt mở ra cho hắn bước vào và khép lại nuốt chửng hắn. Những ngày mới bị bắt năm nào chạm vào mặt hắn, nhưng không giống lần trước bỡ ngỡ, hoảng loạn và tuyệt vọng. Lần này hắn như một người trở về chốn cũ. Hơn nữa, lần này trở về đây, lòng hắn phập phồng hy vọng. Anh Trân, anh cả hắn đã vào trại QN thăm hắn, báo cho hắn biết. Anh đã gặp ông Trần, giám đốc sở công an P, trình bày đề nghị. Ông Trần có nói với anh là chỉ giữ hắn ít ngày nữa cho hắn bớt chủ quan đi thôi. Trong năm nay sẽ cho hắn về. Ít ngày nữa là nửa năm tù rồi còn gì, từ ngày ông Trần nói với anh Trần. Với lại, đến giờ cũng là hết năm rồi. Ông Trần và anh Trần trước đây cùng công tác với nhau. Ông Trần là bí thư huyện ủy, thì anh Trân là huyện ủy viên, trưởng ban quân sự huyện. Hai người đã cùng nhau lặn lội song pha tổ chức nhân dân, xây dựng cơ sở, đấu tranh vũ trang, đấu tranh chính trị, diệt ác trừ gian, vân vân. Tên hai người đều nằm ở những dòng đầu tiên trong sổ đen của Pháp. Hắn được gặp anh Trân ở phòng khách của cán bộ, không có công an ngồi cùng, chỉ hai anh em với nhau. Anh Trân nói những vất vả của anh trong khi tìm gặp ông Trần. Nhiều lần người thường trực đều bảo ông Trần đi vắng, đón ở nhà không gặp, cứ ngồi ở cửa suốt trưa nắng. Anh còn ghét sát tay hắn: "Lâm, chánh giám thị ở đây, hứa với tao sẽ cho chú gặp mặt 24 tiếng. Anh nói khẽ hơn: "Tao mới xin cho nó một cái phiếu xe favorite cho mày." Hắn với anh Trân rất thông cảm, yêu quý nhau. Ngoài tình anh em còn có một lý do riêng nữa. Anh Trân cũng bị ta bắt tù oan 18 tháng. Anh cùng mấy chục cán bộ đảng viên khác bị bắt vào cuối những năm chống Pháp trong một vụ nhầm lẫn đau xót. Một tỉnh ủy viên có quen bố hắn và hay lại nhà hắn tự tử. Anh Trân bị cùm cả hai chân giữa rừng dưới một cái mái che. Mỗi người một mái che, riêng biệt, xa nhau. Đó là xà lim dạ chiến. Mỗi người được một nắm cơm to bằng quả trứng, có dùi lỗ cho muối vào. Cứ thế để ăn, không có đũa. Sợ tù lấy đũa đóng vào lỗ tai tự tử. Anh bảo: "Rất ấu trĩ, vì ở rừng thiếu gì cành cây, muốn tự tử lúc nào mà chẳng được." Điều kinh khủng nhất là một buổi chiều, anh thấy có tiếng chân người đi tới, rồi tiếng nói khẽ khẽ với người lính gác sau một lùm cây: "Đêm nay có tin thầy nhảy dù xuống đây để cứu bệnh sáng điệp. Lệnh trên. Nếu vậy, thủ tiêu." Nghe đúng là tiếng thằng Thuấn bên Doãn Khê. Hắn cũng biết Thuấn, một thanh niên rất hăng hái, tham gia cách mạng cùng với anh Trân và rất quý anh Trân. Cả hai cùng vào chiến khu Đông Triều một lượt, cùng về cướp chính quyền ở Thanh Nguyên. Thuấn và anh không tư thù gì nhau. Thuấn chỉ truyền đạt lệnh trên với tất cả lòng căm thù anh, căm thù bọn đã làm tay sai cho giặc, phản bội đảng, phản bội tổ quốc. Nhưng thật buồn cười, chỉ ít ngày sau, Thuấn cũng lại bị bắt, bị cầm ở một láng xà lim ngay cạnh láng xà lim của anh. Anh nghe rõ tiếng Thuấn bị đánh kêu oai oái. Khi Thuấn đã đi, anh bị người lính gác trói chặt. Dù vẫn bị cùm, trói hai chân, trói hai tay, lại trói chân giằng lên tay. Anh đã vào sinh ra tử, bị Pháp bắt, tra tấn. Anh đã chui theo đường cống, trốn từ căn máy chai ra. Nhưng chưa bao giờ anh sợ như vậy. Tiếng gió ngàn từ xa làm anh toát mồ hôi. Anh tưởng như tiếng máy bay địch. Một ánh đèn pin của đội tuần tra cũng làm anh nghĩ là ám hiệu đón máy bay nghỉ dù. Anh không tin được rằng mình sẽ sống đến sáng hôm sau. Tóc anh bạc từ đêm ấy. Những chuyện đó hắn nghe lâu lắm rồi. Hắn nghe thích thú như một người viết văn có một chi tiết hay vậy thôi. Hắn nghe và bỏ qua. Lúc ấy lòng hắn đang phơi phới. Anh Trân bị bắt ở chiến khu Đông Bắc thì hắn đang ở Việt Bắc. Hắn đi thanh niên xung phong. Hắn vào tiếp quản Hà Nội, hát ở đường đôi bên hồ Hoàn Kiếm. Rồi hắn đi làm báo, hắn đi viết văn. Hắn về nông trường đầu tiên của đất nước, nông trường Bông Gia Lâm. Hắn dự lễ thông xe tuyến đường Hà Nội Lạng Sơn mà không biết rằng anh Trân đập đá ở công trường chè. Trong tù, hắn nhớ lại những điều anh Trân kể và trách mình vô tình. Hắn nhớ lại chuyện con tò vò của anh. Cùng hai chân, anh rình con tò vò làm tổ trên mái. Nó bay đi rồi tha về một ít đất. Nó nhào luyện đất, xây tổ. Anh chờ đến 3 ngày. Cái tổ đã gần xong. Anh ở người về phía sau, xoài tay ra để đạt tầm với xa nhất, bẻ một cành cây nhỏ. Anh lấy răng, tách cành làm hai, thành một cái kẹp. Anh chờ con tò vò chui vào ổ, thò ra cái đít mỏng mỏng. Anh chỉ đợi có vậy. Anh đưa cái cành nhổ kẹp đít con tò vò. Anh ăn sống nó. Trải qua những điều như vậy, hẳn anh hiểu tình cảnh hắn đang chịu hơn hai người anh khác của hắn. Anh đã vất vả vì hắn, vào tận trại thăm hắn. Những điều anh nói với hắn đang thành sự thật. Hắn sẽ được tha vì hắn đã được về 75. Hắn không nhớ được một người nào trong cái bê hắn ở. Đông, rất đông. Mà không nhớ được một tên người, một nét mặt. Là những gì gợi nhớ đến bê dê, bê hắn ở cũ. Cái bể đựng nước uống ở đầu hồi phía cửa ra vào, xây sát tường. Phía trên là nội quy, kẻ hẳn vào tường. Nằm ở gần đó, chỗ sạch nhất là nhóm trung tâm. Giữa nền xi măng là một rãnh nước chảy suốt xuống cuối nhà, phía ấy có nhà mét. Anh em nằm trên các ván lim hai bên. Ở đây mọi người đều mặc quần áo đời thường vì chưa thành án, còn giam cứu, hoặc đã xử nhưng chưa được chuyển đi. Gần trăm con người nhìn hắn bước vào, với hòm xiển, cặp lồng, bi đông, chăn, ca, điếu, và nhất là với bộ quần áo số. Tất cả đều kính nể vị tiền bối, vị đàn anh, người đã dày dạn tù đầy, người đã trải qua tất cả, người đã biết nhiều điều. Ngày ấy cũng đã có cảnh trùm chăn đánh táp lô, cảnh ngầm dúi đồ tắc kế cho nhóm trung tâm để đút lót. Nhưng hắn hiểu rằng hắn được kính trọng, vì sau lưng hắn là rừng, là các trại trung ương, là sự từng trải, là những điều anh em ở đây tò mò muốn biết và lo sợ phải tiếp nhận. Hắn được nằm ngay cạnh nhóm trung tâm và trả lời câu hỏi của anh em về trại trung ương bằng một câu. Câu ấy hắn đã được nghe khi hắn chuyển từ xã Liêm sang Bê Dê cách đây mấy năm về trước. Câu ấy làm hắn khi đó lơ ngớ ớn xương sống. 75 là thiên đường của nhà tù. Thế mà đúng như vậy. Không trại nào có thể so sánh được với 75. Trước tiên, đây là một trại tạm giam. Vẻ mặt con người chưa bị mài nhẵn bởi đau thê. Vẫn quần kaki, áo sơ mi, cả quần simili, pha ni lông nữa, lại quần sang nhất hồi đó, mà người ta chỉ cần đổi lấy một gói bánh bích quy. Nước máy, chất bột thì cũng chỉ một thỏi hai gạt đấy, nhưng không có cân, không phải dùng cân. Đã đành ở đây có những chiếc bánh mì vét bao một nửa là mọt, nửa cái bánh mì ra đỏ hồng màu hoa đào, do con mọt thôi ra. Nhưng ở QN thì cũng có những bát mì săn, người lái đầy những con sâu mì béo núc nổi ván. Rau thì không đâu có thể bì với 75 được. Rau của 75 là rau mậu dịch, mùa nào thức ấy, giá vụ cũng chỉ ít thôi. Chứ rau ở QN thì quá thể. Rau ở QN trông mong vào trại, nghĩa là trông mong vào toán của hắn. Đúc giáp phù rau, cơm chỉ có muối. Cuối xuân phá bắp cải su hào, trồng rau muống là chết. Rau muống lên xanh chưa được ăn, còn phải để nhân giống sang ruộng khác. Rồi đến mùa thu rau muống ra hoa, lại phá rau muống, trồng cải thìa, cải xanh, lại chết đợt nữa. Mỗi đợt gần 2 tháng thèm rau, gần 2 tháng đói. Trông mong vào mấy lát bí xanh, mấy lát bí đỏ chìm nghỉm trong bát nước, phải thuê thợ lặn mò. Nếu được bữa khoai sọ, tỉnh đến hôm sau, mà chính giữa vụ rau cũng kém đây xa. Thứ rau muống Trung Quốc già, nhai toàn xơ, nhưng cứ nuốt cả xơ cho đầy bụng. Theo sách khoa, còn chống táo bón nữa cơ đấy. Thứ rau cải bắp già, để cả cây, không rửa, cả lá già, lá xanh vứt vào bể. Bể cao hơn đầu, kín một gian kho, phải vài chục khối. Leo vào bể, lấy dưa cân cho nhà bếp, rồi leo lên đến tận bẹn, dòi trắng cả bể, hợp lại thành vần ở góc bể. Ở 75, rau lại có mỡ. Dù là mỡ hóa học bám vào bát mất một nửa, ở 75 lại có cả khoai tây bỉ, để cả vỏ nấu muối làm thức ăn rất chắc dạ. Ở 75 có nước máy, có điện. Ở 75 không phải đi làm, không phải gánh khoáng một ngày 4 tạ phân từ chuồng bò về vườn ngoài, vườn trong qua bốn suối, leo bảy dốc, xuống bảy dốc, chân chạy huỳnh huỵch, dội lên mang tay. Qua suối là khốn nạn nhất, phải chạy qua những tảng đá cuội lớn rải rác ngang lòng suối. Họ gánh khỏe, họ gánh quen, họ lướt băng băng. Hắn chỉ cố được 60 cân, vắt được một chân vào tảng đá giữa suối rồi, nhưng không sao bước nốt chân kia sang được. Hắn cứ choạng hai chân giữa hai tảng đá. Bên dưới nước chảy xiết, lẽ ra phải lấy đà ngay, nhúng người bước tiếp theo, nhưng đã thở ra mang tay rồi. Đầu gối đã rung lập cập rồi. Ngã xuống suối không sợ, nhưng tiếc gánh phân. Đã đi được nửa đường, nếu không có Lê Bá Di đã sang trước bên kia suối, đặt gánh phân, quay lại kéo, không biết hắn còn đứng đến bao giờ. Di cũng chỉ khỏe hơn hắn một tí thôi, chứ không thể bằng những người khác, nên Di vẫn đi tục lại. Qua được suối, hắn thở. Chỉ vì cố thêm chục cân, hơi quá sức. Sức hắn 50 cân là vừa, là dẻo vai. Nhưng như thế phải 8 chuyến, hết cả thời gian đi kiếm. Xuống ruộng khoai, lên nương lạc đã dở, lấy đòn gánh đào đào bới bới, nhặt củ lạc, mũ khoai dở xót. Hay ngược lên những nhánh suối, cạn tìm rấy. Thật không ngờ củ rấy ăn cũng ngon. Thứ củ hồi bé, hắn vẫn giả ra với cua đồng, để cho thối, nén xuống ao làm mồi nhử cá rô cá trê. Ném được một lúc, tăm cá cứ ngầu lên. Ăn ráy ngứa, cua cậu đớp lung tung. Thả lưỡi câu xỏ mồi tép đúng chỗ ấy, cái phao cứ chỏng ngược lừ đừ. Giật cá trê sướng lắm, en ẻn, kéo mãi mới lên. Vào tù hắn mới biết củ ráy sột sệt rất hay. Củ ráy sống thì ngứa, chứ luộc chín ăn gần như khoai sọ, không ngứa lắm đâu. Chả thế mà các cụ vẫn gọi củ khoai, củ ráy. Bọn thuận sức, hỉnh sáng, được đi gánh phân làm mừng. Họ gánh những 90 cân một tạ, nghĩa là buổi sáng 3 chuyến, buổi chiều đụng đỉnh một chuyến nữa thôi. Tha hồ đi xa, lang thang kiếm rắn, kiếm củ mài, những thứ cao cấp. Hắn cố gánh 60 cân để giành lấy 1-2 tiếng đồng hồ cầu may ở gần gần thôi. Vì quanh đây nghe chừng ít có thứ nuôi sống được người, ngay củ ráy cũng khó. Hắn rủ Lê Bá Di nghỉ hút thuốc lào. Di vốn rất thích thuốc lào của hắn. Thuốc lào trồng vùng đất chua, nó đượm, nó ngọt khói. Hai người không nói một câu, xuống suối rửa phân bò ở chân. Hắn cởi cái điếu vẫn treo một bên đầu đòn gánh, lấy thuốc lào mời Di. Tiện tay hắn véo cho Di một véo. Hai người ngồi im lặng nhà khói nhìn rừng. Rồi Di nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại Di. Bốn con mắt đồ gặp nhau, cùng cảnh ngộ, thương nhau, nhưng không ai dám cởi mở cùng ai. Hắn chờ đợi Di nói một điều gì đó, vừa chờ vừa sợ hãi. Bởi vì nếu trong lúc hai người ngồi hút thuốc lào bên hai gánh phân giữa rừng này mà Di bộc bạch, mà Di tâm sự, mà Di than thở, thì hắn biết rằng hắn không thể nào giữ được. Hắn cũng sẽ bộc bạch, tâm sự, than thở cùng Di. Như vậy thật không nên chút nào. Nguy hiểm cho hắn, nguy hiểm cho cả Di nữa. Di như cũng chờ hắn nói một điều gì đó, và cũng sợ hắn nói. Rồi bằng một động tác dứt khoát, Di móc cái điếu vào một đầu đòn gánh, đứng lên. Đi he. Hắn cũng đứng lên. Cả hai đều đã thắng được cái ý định muốn nói, muốn nghe. Mỗi người vẫn giữ được mình nguyên vẹn, là một vòng tròn khép kín, không san sẻ giải bày. Lại huỳnh huỵch, huỳnh huỵch. Đòn gánh lẳng vào vai, lại leo dốc, lại qua suối, lại xuống dốc. Ngón chân chỏi ra, búng vào một đoạn đường trơn bên suối. Đã tới được cái dốc dài ven trại, chỉ còn cố lên đỉnh dốc, rồi xuống một cái dốc thoai thoải. Một bên sát hàng rào cao vút, một bên sát vực sâu suối thẳm. băng qua chiếc cầu gỗ, quành qua đầu sân trại khi cán bộ làm việc, qua một cầu bê tông, rồi leo một dốc không đáng kể là tới vườn ngoài. Đến đó là chỗ cân phân. Khi tới gần đỉnh dốc sát hàng rào trại ấy thì trời ơi, hắn không tin ở mắt mình nữa. Một bãi phân trâu mới tinh ở giữa đường. Sao bọn hỉnh sáng đi trước không thấy? Chắc là con trâu kéo gỗ nào mới đi qua đây dĩa một bãi. Đúng rồi, vết cây gỗ miết xuống đất còn bóng đen lên đây này. Nhưng Lê Bá Di đi trước rồi. Lê Bá Di đã đổ lại. Lê Bá Di sẽ hốt bãi phân ấy. Bãi phân mới đẹp làm sao. Tròn, to, không khô, không ướt. Thật không chê vào đâu được. Hắn là cức của một con trâu khỏe. Kìa, Lê Bá Di vẫn đứng. Lê Bá Di chống đòn gánh chờ hắn. Hắn mồ hôi đầy mặt, mồ hôi dán vào áo vì chạy gần. Tiếng huỳnh huỵch dội từ gan bàn chân lên tới ấp. Tới chỗ Di, Di bảo: "Anh Tuấn, hụt đi." Đó là món quà tặng tuyệt vời. Hào phóng tuyệt vời, lòng tốt tuyệt vời. Hắn cúi xuống bóc bãi phân trâu, ấm cả tay, nở cả ruột. Đống phân to dễ đến 5 cân. 5 cân chỉ phải gánh 1/4 đường đất. Hắn vét kiệt, vét tới những hòn sỏi con. Thế này bố thắng thuận sức cũng chẳng làm gì được. Nó đã làm như vô tình lấy đầu đòn gánh. 7 gánh phân của hắn xịn vừa cân xong đổ sụp xuống nhà phân và bới ra một hòn đá phải đến 3 cân. Nó thấy mình gánh nặng hơn bình thường là nó sẽ bới của mình ra cho mà xem. Tha hồ mày bới, chỉ có ít cát và sỏi dính vào phân thôi con ạ. Hắn quệt tay vào cỏ, gánh phân đi tiếp. Ở Bê Lâm không có những cảnh ấy. Ở Bê Lâm lại còn gần gia đình. Tháng tháng nhận tắt, được gặp mặt. Những người không có gia đình cũng vẫn hơn. Chẳng nói gì cho cao xa. Ngay món nước mắm thôi, trại trung ương bao giờ có. Ở đây, nếu ăn bánh mì nước mắm, mỗi người được những mấy thìa. Loại nước mắm 8 hào mậu dịch nguyên chất. Dù nước mắm thừa được hàng bát chảo giả nhà bếp chả bù cho ở QN toàn ra nấu muối. Hôm nào nhà bếp lỡ tay nấu canh mặn đắng thì lại rất vui. Chung nhau dồn dịch vào cặp lồng, chưng lên lấy muối cho vào ni lông để dành sột sệt. Một ưu việt dễ thấy hơn nữa của 75 là ma túy, tức là chất khói. Thuốc lá cũng khen, nhưng không đến nỗi. Còn thuốc lào thì thoải mái, chỗ nào cũng thuốc lào. Thật đúng là thiên đường. Thư viện audio.net xin thân mời các bạn theo dõi những chương kế tiếp của tác phẩm Chuyện kể năm 2000 của tác giả Bùi Ngọc Tấn qua sự diễn đọc của Lữ Thứ. Chương 24. Về lại 75 lần ấy, hắn nhớ tới cái BG của hắn. Nó ở phía đằng kia cơ, cách một cái nhà nữa, một cái B nữa. Hắn nhìn những người trong BA này lạ hoắc, chắc ở BG cũng vậy. Đã bấy nhiêu lần lớp tù rồi, chẳng thế nào tìm được một khuôn mặt quen. Hắn nhớ tới Giang, tới Triệu Phỉ, tới Già Gọi, Già Đô. Lớp ấy đã trở thành kỳ cựu ở QN. Hắn nhớ tới hai ông Minh trong B. Một ông Minh là máy trưởng. Ông Minh máy trưởng về nông thôn chữa máy bơm thuê. Ông lấy tiền nhôm ra đúc piston. Một ông Minh khác là thợ thủ công lấy nhôm, lá dập thành xu. cả hai ông đều phạm pháp. Một ông phá hoại tiền tệ, một ông làm tiền giả. Hai ông gặp nhau ở BG. Giá hai ông gặp nhau trước thì đâu đến nỗi. Ông Minh Máy Trưởng mê hắn lắm, vì những buổi kể chuyện của hắn. Nghe chuyện cây phong non trùm khăn đỏ, ông xích xoa. Trời ơi, cái chỗ chị vợ đánh rơi bó củi hay quá. Và đúng, những giờ móc sau này có lắp phanh ấy. Cứ lúc sắp đi ngủ là hắn kể chuyện cho anh em nghe. Cả B im phăng phắc. Hắn kể Lôi Vũ, hắn kể người thầy đầu tiên. Dạo ấy hắn còn nhớ. Hắn kể cả câu đối thoại. Những chuyện kể của hắn làm anh em thích lắm. Không một tiếng ho, hút thuốc lào cũng khe khẽ thôi. Nhưng hắn chỉ kể được mấy chuyện thì bị cấm. Không biết vì sao. Có lẽ người ta không muốn hắn gây ảnh hưởng trong tù. Người ta không muốn phạm nhân quên mất việc phải suy nghĩ về tội lỗi, quên mất sự đau khổ dù chỉ chốc lát. Chắc ông Minh Máy Trưởng được ra rồi. Tội của ông chỉ bị nhiều lắm là 6 tháng. Ở BG, hắn đã quen gian. Trong tù, hoặc là tin tuyệt đối, hoặc là không tin, và không được nhầm lẫn. Hắn tin gian ngay, thân gian ngay, và hắn đã không nhầm lẫn. Gian cũng yêu hắn, quý hắn, có thể xả thân vì hắn. Mới 18 tuổi, Gian đã bị tù lần này là lần thứ hai. Gian là con liệt sĩ. Bố Gian, ông Gian Văn Khoát, bước vào cách mạng hồn nhiên như cả lớp thanh niên hồi đó. Cách mạng đúng là một ngày hội, là cuộc biểu dương ý chí, biểu dương lực lượng, là những cuộc meeting với hàng trăm, hàng nghìn lá cờ đỏ sao vàng to nhỏ cùng vẫy phất trước cửa nhà hát lớn, là những nắm tay giơ lên hướng về Nam Bộ, là những bài hát cách mạng đến phố nào, ngõ nào cũng thấy bay lên, là khát vọng đổi đời đã được thực hiện, là tiêu diệt bọn thực dân phát xít để gây ra nạn đói khủng khiếp kinh hoàng, chấm dứt cảnh chết đói vàng bụng khô quắt còng queo ở các vỉa hè, các chợ, các ngã tư. Nhưng khi bọn Pháp trở lại, cách mạng là cầm súng bảo vệ đất nước, bảo vệ chính quyền. Cách mạng là đổ máu. Anh thanh niên Gian Văn Khoát cầm súng bảo vệ cách mạng cũng hồn nhiên như khi anh tham gia cách mạng. Từ biệt vợ con, anh vào tự vệ và sau này về một trại đội độc lập hoạt động ở ngoài thành. Vợ anh bỏ gánh hàng rong trên vai xuống, từ thành phố dắt con trở về làng sống với đồng ruộng. Mẹ con cố nuôi nhau. Nó có hỏi, bảo thôi ở lại làm ăn, độc lập tôi về. Nhưng không phải mãi tới độc lập anh mới về thăm vợ và con gái. Khi ấy anh chỉ có một đứa con gái. Làng anh ở vùng giáp ranh, thỉnh thoảng anh lại có dịp về nhà. Trong một trận chống càn, đơn vị anh đã tham gia bảo vệ huyện ủy. Anh là một trong những người chốt giữ lối đi độc đạo vào làng. Anh cùng một số đồng chí nổ súng, giật mình, ném lựu đạn, chặn bước tiến của quân Pháp để các đồng chí khác cùng huyện ủy rút an toàn sang bên kia sông. Anh đã ngã xuống và không trở về nữa, không trở về đơn vị, không trở về với con gái, với người vợ đang chữa đứa con thứ hai. Lúc đó là đầu những năm 50, cuộc chiến đang bước vào giai đoạn ác liệt nhất. Để em thì bố em chết rồi, em không biết mặt bố. Không có bố em thì các ông to chết rồi. Các ông ấy hay đến nhà em lắm, Tết nào cũng lại thắp hương ở bàn thờ bố em cả. Trong BG, Giang đã thì thầm với hắn như vậy. Giang không biết mặt bố, chị Hiên thì biết, biết và nhớ. Chị Hiên hơn Giang 10 tuổi. Ngành họ Giang Văn ở thôn Đại Hòa còn lại mỗi bố Giang. Ông nội Giang cũng chỉ sinh được hai con, một trai một gái, cô Miên và bố Giang. Giống như bố mẹ, bố Giang chỉ sinh được hai con, chị Hiên và Giang. Có điều khác là cô Miên chỉ hơn bố Giang 2 tuổi. Giang là người nối dõi tông đường duy nhất của dòng họ Giang Văn. Bởi vậy thuở nhỏ Giang được gọi bằng cái tên xấu xí Cức. Lên năm vẫn gọi là Cức. Sau mới nghĩ đến chuyện đặt tên cho Cức. Tên gì? Cô Miên bảo. Thôi thì gọi nó là thằng Giang, lấy tên họ Giang mà đặt cho nó. Nó là thằng họ Giang cuối cùng còn lại đấy. Từ đấy, đứa con trai độc nhất của liệt sĩ Giang Văn Khoát có tên Giang. Giang Văn Giang. Giang Văn Giang được quý, được chiều. Mẹ chiều, chị Hiên chiều, cô Miên càng chiều hơn. Giang lớn lên, Giang đi học và Giang bỏ nhà ra đi vì mẹ lấy chồng. Giang không chịu được sự có mặt của người bố dưỡng. Mẹ Giang quấn quýt với hạnh phúc mới nhưng vẫn đi tìm Giang. Chị Hiên cũng đi tìm. Giang về nhà ít hôm rồi lại đi. Cuộc sống lang thang đường phố thích hợp với Giang. Đám bạn bè khu phố bờ sông thích hợp với Giang. Những cuộc ẩu đả của bọn trẻ lêu lỏng như nam châm hút Giang tới. Cuộc sống lưu manh đường phố nhận thêm một đứa trẻ vào lòng. Giang không kể Giang đã đi móc túi như thế nào, nhưng hắn biết Giang đã đi móc túi vì Giang dặn: anh cứ để tiền ở túi phía đùi ấy, ở đấy rất khó đá. Để ở túi quần sau, túi ngực là mất ngay đấy. Giang giảng cho hắn cách đánh hị. Đồng hồ đeo ở cổ tay là mất đấy. Lấy đồng hồ đeo tay thì cũng không khó lắm. Đi một đứa lấy cũng được, nhưng tốt nhất là đi hai đứa. Còn đánh ngoẻo thì phải đánh lúc người ta mới dừng xe, khi còn biết rõ chủ xe. Xe dựng lâu không biết chủ xe đâu là không dám đánh. Đừng tính ổ khóa, khóa ăn thua gì. Bọn đánh ngoẻo mở khóa xe anh còn nhanh hơn anh mở. Bọn lính mổ, lính đá cũng phân chia khu vực đấy. Xâm phạm vào khu vực của nhau là chiến tranh. Bởi thế nên mới có chuyện băng Yên Dương đánh nhau với băng Cầu Đỏ ầm ĩ cả thành phố. Tức là bọn chúng em đánh nhau với bọn Trùng Cốc đấy. Giang oán gia đình, oán xã hội, oán hờn số phận. Giang oán cả mẹ. Giá mẹ Giang không đi bước nữa thì có lẽ Giang không đến nổi. Cô Miên thì càng suy nghĩ như vậy. Cô Miên cũng quá. Nhưng cô ở vậy nuôi con. Giang bảo: mẹ em cao số lắm, lấy ông này mấy năm thì ông ấy bị uốn ván chết. Khi ông bố Vượng chết, Giang hay trở về nhà hơn. Ngủ, xúc gạo, mì đem bán, lấy trộm tiền của chị Hiên. Lúc đó đã đi buôn chuyến. Cả nhà buồn, mẹ khóc, chị Hiên khóc, cô Miên khóc. Một hôm, ông huyện ủy đã được bố Giang cứu sống thời kháng chiến đến nhà chơi. Ông là cốp, cốp nặng. Ông thắp hương trước bàn thờ bố Giang thì thầm cấn vái, nói chuyện với cả nhà lâu lắm. Ông hứa với vong hồn bố Giang quyết giúp đỡ mẹ Giang, cứu Giang để Giang khỏi trở thành một thiếu niên hư hỏng. Đó là trách nhiệm của ông với người đồng chí đã mất, lòng biết ơn của ông đối với người đã cứu sống ông. Bằng uy tín và ảnh hưởng của ông đã gửi được Giang vào trại học tập ở trại cải tạo trẻ em. Cả nhà cảm ơn ông. Thôi, nhà không dạy được thì gửi nó vào đấy, nhờ nhà nước dạy. Ở đó vừa dạy văn hóa, vừa dạy nghề. Mấy năm sau, nó sẽ trở thành một thanh niên khác. Năm ấy, Giang mới 14 tuổi. Ở đó, Giang đã được học thêm văn hóa. Giang biết trồng rau, vung luống khoai. Giang được biết con người sống bằng lao động, sống phải lao động. Mọi của cải trên đời đều do lao động làm ra. Ở đó, Giang được đưa vào khuôn phép. Nhưng ở đó, Giang từ chỗ chỉ quen biết một số bạn phố bờ sông, nay đã quen hầu hết bọn thiếu niên hư ở thành phố. Giang còn học được nhiều điều khác. Có chuyện gì lũ trẻ choai choai hư hỏng không nói cho nhau nghe trong những lúc rảnh rỗi, nhớ nhà, buồn chán. Trong những ngày nghỉ, những đêm buông màn đi ngủ, những ngón đá, những thành tích, những chiến công. Trong câu chuyện được theo dệt thêm, huyền ảo, anh hùng, lấp lánh, kích thích. Cả những đề tài của người lớn, nhưng nhiều đứa đã trải qua, luôn luôn hấp dẫn và mê hoặc đàn bà. Một điều nữa Giang học được là phải biết trả giá, tự mình khẳng định mình trước tụi bạn, nhất là đối với những người nhỏ con như Giang mà chúng tưởng nuốt được một cách ngon lành, cần thì trả giá bằng tính mạng của mình. Giang nổi tiếng là lì và liều. Bọn trại viên Kim Đồng lớn hơn cũng phải kiêng nể, không dám bắt nạt Giang. Bọn chúng càng nể Giang khi thấy Giang nhất định không ra gặp mặt, không nhận tiếp tế. Nhà đến thăm, Giang không ra. Ông cốp nặng đến xem cháu tiến bộ đến đâu, Giang không ra. Ông đi cả xe Comanca chở không biết bao nhiêu quà tới. Ông gửi quà lại nhờ ông giám thị chuyển cho Giang, Giang không nhận. Giang căm thù ông, căm thù tất cả. 2 năm sau, Giang ra khỏi trại. Giang càng ít về nhà hơn, vì Giang đã có thêm nhiều bạn. Băng nào cũng thích Giang. Giang nhanh, hào phóng, bất cần. Giang biết cư xử. Giang đánh rất liều. Giang bảo hắn: em biết là chúng em hư, nhưng xã hội phải chịu trách nhiệm một phần, một phần lớn cơ. Chúng em cũng như tám bính trong bị vỏ ấy. Thì ra Giang đã đọc bị vỏ, đã đọc những ngày thơ ấu. Giang rất yêu nhà văn Nguyên Hồng, ao ước được gặp nhà văn. Với Giang, Nguyên Hồng là nhà văn của Giang, của những người như Giang. Hắn chân thành nói với Giang: không em ạ, đứng về mặt xã hội là như vậy, nhưng ở góc độ em phải thấy trách nhiệm của mình là lớn, là quyết định. Giang có cả một lý luận bào chữa cho việc mình đi ăn cắp. Xã hội bất công, người giàu kẻ nghèo, người sang kẻ hèn. Những người giàu do buôn bán, mua rẻ bán đắt. Những người giàu có do móc ngoặt, có do cắp được của nhà nước, do có một nghề tốt như là mậu dịch viên vân vân. Lấy của những người đó chút ít cũng chả sao, họ vẫn cứ tiếp tục giàu cơ mà. Họ vẫn sống đàng hoàng như hơn mọi người. Đối với họ, giá đột vòm lấy hết cũng đáng, chả việc gì phải cắn rứt lương tâm. Thuận Giang chỉ làm giảm bớt sự bất công sẵn có. Hắn nhìn thân hình còm cõi nhỏ bé của Giang, khuôn mặt già trước tuổi, xương xẩu của Giang, cảm thấy xót xa. Một tình cảm giống như tình cảm cha con bỗng trỗi dậy trong lòng hắn. Giang cũng vậy. Giang cuống quýt lấy hắn, tẩm quất cho hắn. Hắn nói với Giang những bất công mà cuộc đời bao giờ cũng có. Hắn thú thật giờ đây mới hiểu sâu sắc. Hắn nói con người phải có một lý tưởng để mà theo đuổi. Hắn cho Giang biết Nguyên Hồng là người bạn vong niên của hắn. Nguyên Hồng rất thân với hắn, hay ăn ngủ ở nhà hắn. Thật là một bất ngờ đối với Giang. Hắn kể chuyện Nguyên Hồng mua vé xổ số, Nguyên Hồng mua miếng nằm chó, về nhà hắn dội nước phích, bắt hắn ăn và đánh thức cả vợ hắn đang ngủ phải dậy ăn như thế nào. Giang cười rinh rít khi hắn bảo cả hai vợ chồng hắn không biết ăn thịt chó, nhưng nể nhà văn cứ cho vào nhồm na chẹo trạo rồi nuốt. Giang bảo: khi nào ra em đến nhà ăn, thế nào cũng gặp ông Nguyên Hồng đấy nhỉ. Vẻ háo hức trong câu nói của Giang khiến Giang lại đúng là một cậu bé ngây thơ. Hai anh em quý nhau, nhưng cũng phải cẩn thận lắm. Muốn giận nhau cái gì phải đưa mắt ra hiệu cùng vào nhà mét, nói thầm trong ấy. Rồi người ra trước, người ra sau, mặt đỉnh khô. Đừng để lộ ra thân thiết với một ai, người ta sẽ chuyển một trong hai người đi bê khác ngay. Hồi ở BG, một hôm Giang bị gọi ra với nhiều người. Khi về tất cả đều nhen nhẽm 10 đầu ngón tay và 10 đầu ngón chân. Hắn hỏi Giang đi đâu về. Giang bảo đi chụp ảnh lăn tay. Trừ phỉ cao lớn mua các ngón tay đen xì nhịp nhàng như gõ vào phím đàn. Đánh piano rồi. Thế là biết rằng số anh em đó sẽ chuyển. Mấy tối sau, người ta trả tiền lưu ký. Thế nghĩa là hồ sơ, thủ tục đã hoàn tất. Thế nghĩa là sáng mai sẽ đi. Đi đâu? Trại nào? Tối hôm ấy, hắn và Giang không còn giữ ý gì nữa. Đằng nào mai Giang cũng đi rồi. Giang sang hẳn chỗ hắn ngồi. Hai anh em ăn bánh quy pha nước cam. Giang ôm lấy cổ hắn. Sáng hôm sau Giang đi, không ngờ hai anh em lại gặp nhau ở QN. Khi xe ô tô đưa bọn hắn đến QN, trong thấy Giang đang làm ở sân trại, hắn mừng. Lúc đó Giang còn làm linh tinh bên ngoài. Về sau Giang về toán quản chế, toán mộc. Còn ai ở BG nữa nhỉ? Lê với hai vali quần áo ăn cắp. Lê với bài phát biểu thao thao bất tuyệt. Lê bóp cổ vòng kỹ mình. Lê đã được ra rồi. Và Già gọi vào trại trong dịp trước Tết. Bình thường nhà giam chỉ mở cửa 3 lần trong một ngày. Sáng 2 lần, một lần đi vệ sinh, một lần đi lấy cơm. Chiều một lần đi lấy cơm và lấy quần áo phơi ngoài sân. Gần Tết, cửa mở liên tục cả ngày, cả đêm. Giống sắt xoang xoảng, cửa sắt rầm rầm, nghe mà ghê người. Những người mới vào ngơ ngác. Những người mới vào bình thản. Những người mới vào bê bết máu, máu khô trên tóc, máu khô trên áo. Đó là những lính mổ bị bắt và bị đánh. Dịp Tết, lính mổ hoạt động mạnh. Những người mới vào còn hoa mắt, chưa nhận ra ai giữa cái đám đông ngồi trong buồng giam mênh mông này. Những người trong buồng nhận ra ngay người cùng hội. Chờ cho bạn bình tĩnh, họ mới đến gặp. Thì thầm hỏi thăm tin tức gia đình, hỏi thăm tin bè bạn. Nhìn lên mái buồng giam cao vút, suy nghĩ. Trong cái đám tứ chiến giang hồ bị bắt vào dịp Tết ấy, có Già Gọi. Đầu cắt bóc, râu lởm chởm, mặt vuông, răng hơi hô, phúc hậu và quê mùa. Vẻ quê mùa chân chất hiện trên nét mặt, hiện trong cử chỉ, trong cách nói. Bọn tù trẻ xúm lại trêu Già. Búa làm sao vào đây? Cứ nói mà, không sợ gì cả. Người con bảo giám thị tha cho bố. Này, con gái bố đẹp không? Con làm rể bố nhá. Bố có biết Triều Phỉ là ai không? Chính hắn đang đứng trước mặt bố đấy. Triều Phỉ ăn thịt người đấy bố ạ. À, mắc tội gì? Bố thành khẩn khai đi, không xấu được đâu. Tội gì thì người ta cũng tìm ra được, khai thì được khoan hồng. Cả bọn đang nhâu nhâu như vậy, bỗng Già hỏi. Thế tôi hỏi các chú, khoan hồng là gì? Các chú có biết không đã? Tất cả ớ ra. Chịu chưa? Chịu. Khoan hồng là gì? Thế bố nói cho chúng con nghe nào. Già nghiêm trang. Khoan là thông thả, hồng là máu. Khoan hồng là thông thả rồi hãy giết. Tất cả cười ồ. Phục Già là bậc cao thủ võ lâm. Già Gọi dạy chiếu mắt màn dưới gầm sàn, ngay trên nền xi măng lúc nào cũng chảy nước vì trời nồm. Nhiều người phải nằm như Già, đông quá. Cũng may con Già đã kịp gửi vào cho Già mảnh ni lông. Với lại chỉ đến khi kẽn cấm, mắt màn đi ngủ mới phải chịu xuống gầm sàn, còn vẫn được ngồi ké vào một chỗ bên trên. Già rất ít nói, chỉ bó gối ngồi trầm ngâm và cười hồn hậu trước những lời trêu chọc của cánh trẻ thành phố. Nhưng khi lên đến trại QN, hắn mới hiểu Già. Chỉ một mình Già dám đứng lên giữa hội trường đối thoại với ông Lâm, chính giám thị. Già nói oan oan. Thưa ông giám thị, tôi mắc tội gì? Tôi không mắc tội gì mà phải vào đây. Đề nghị ông giám thị cho xem xét lại. Nếu tôi có tội, tôi xin ông đem tôi lên rừng cho hổ báo nó ăn thịt, hay vứt tôi xuống nước để tôi chầm hà đáy biển. Già nói rành rọt, lễ độ. Và Già ngồi xuống. Tất cả đều kính nể Già, vì ông Lâm là người ghê gớm. Già sát xương, răng trắng nhỏ, khi nói cứ rinh rít. Tù chỉ mong có ngày mưa để nghỉ. Lúc ấy đi làm, thấy nổi cơn cớ, ai cũng mong mưa ập xuống. Nhưng đến khi đi làm rồi mới mưa. Quán mọc, toán may, làm trong nhà vẫn phải làm việc. Bọn hắn được về trại vì làm ngoài trời. Về đến nơi, tưởng được nghỉ, nhưng có lệnh ra hội trường học tập. Ông Lâm đã cho đặt cái đài Orion Tone chạy pin và mắc loa xuống phía dưới. Ông tận dụng thời gian không cho tù được nghỉ. Ông đứng giảng bài rất có duyên. Ông cù Phạm cười rinh rích, vừa chửi vừa cù, hơi rẻ tiền nhưng hợp với trình độ chung. Các anh phải suy nghĩ nhiều hơn nữa về tội lỗi của bản thân mình, phải nghiêm khắc với thân mình chứ. Ăn cắp thì nói ăn cắp. Lại đi nói: thưa ông, tôi mắc bệnh tham ô ạ. Hiếp dâm thì nói là tôi mắc bệnh tò mò. Gớm. Phạm nhân thoải mái cười. Bỗng ông nghiêm mặt: chúng tôi không đánh các anh như bọn đế quốc. Có anh nào vào đây bị đánh không nào? Giơ tay lên xem nào. Có thì cứ phát biểu. Ông nhìn quanh bao quát rồi nói: không ai bị đánh phải không? Chúng tôi không đánh như bọn Pháp. Nó đánh chỉ đau một lúc thôi. Chúng tôi có cách của chúng tôi. Nó êm êm mà đau. Nó ngấm lâu, ngấm đến cả đời. Ông nói mà không cười. Ông có khuôn mặt lạnh lùng, khinh khỉnh. Ông tận tụy với công việc. Ông tin ở công việc ông làm. Thế mà trong lúc ông đang giảng say sưa hào hứng như vậy, già gọi đứng lên xin được trầm hà đáy biển nếu như có tội. Già vẫn tin ở già như ông giám thị tin ở ông giám thị. Thư viện audio.net xin thân mời các bạn theo dõi những chương kế tiếp của tác phẩm Chuyện kể năm 2000 của tác giả Bùi Ngọc Tấn qua sự diễn đọc của Lữ Thứ. Chương 25. Buổi chiều định mệnh đã đến khi hắn được gọi ra gặp mặt. Giá như không có buổi chiều hôm ấy, không có cái buổi chiều gặp mặt hôm ấy, hắn đã được tha từ đầu năm 1972 rồi. Có nó nên ông ấy đã bàn lại, cân nhắc lại và thấy rằng không thể tha hắn được. Các ông ấy đã định tha, nhưng các ông ấy đã nghĩ lại. Hắn phải tù thêm 14 tháng nữa. 14 tháng chẳng là bao so với một đời người, nhưng 14 tháng tù là đáng kể. Một ngày tù dài bằng 10 thế kỷ ở ngoài đời. Hơn 400 ngày nào ít ỏi gì đâu. Hơn 400 ngày nhưng lại có 2 cái Tết tù, 4 cái bánh chưng con và 6 lạng thịt trâu kho ăn Tết. Vả lại nào có biết đâu, khi bị giải trở lại QN để đi tù tiếp, mình chỉ tù tháng 2 này có 14 tháng. 14 tháng ghê sợ thật. Nhưng còn ghê sợ gấp vạn lần là ý nghĩ tuyệt vọng lần này đi là không có ngày về. Tù không án, các ông ấy đã tốt, đã định tha. Thế rồi mình không kìm giữ được, vẫn cứ nghĩ sao nói vậy, khiến các ông ấy thấy nếu cho mình ra, mình vẫn chủ quan. Mình làm đơn từ kêu khiếu cửa này cửa khác, phiền đến các ông ấy. Dù cái sự phiền hoàn toàn không đáng kể, không thể là mối đe dọa tới uy tín của các ông. Vì hắn làm sao chống lại được cả sở công an, và nhất là chống lại một ông lãnh đạo toàn bộ khối nội chính, bao gồm cả 3 ngành công an, viện kiểm sát, tòa án, với bề dày thành tích như một huyền thoại, với quyền sinh quyền sát trong tay. Nó chỉ có thể là một mối bận tâm nhỏ nhoi. Nhưng ngay mối bận tâm nhỏ nhoi ấy, một chút gờn lên ấy cũng không thể có. Bởi thế nên lại từ 75 ra đi, làm sao dám nghĩ đến ngày về. Ôi, chút lòng trung thực từ sau xin chừa. Đã bao lần tự nhủ thế rồi, mà cái tật nghĩ sao cứ nói vậy vẫn không sửa được. Lẽ ra không có tăng hai, không đi coi vườn, không lên QN, không gặp lượng cân phổ. Lẽ ra không phải chịu 14 tháng khổ đau, không nhìn A Thần chết, không thấy chiếc xe công nông nổ bành bạch chở xác anh Máng ra rừng. Sau này, khi nỗi đau đã dịu, nhìn về quá khứ 14 tháng ấy, chỉ bó gọn trong 14 tháng tù thêm ấy thôi. Như người ngoài cuộc đứng nhìn vào cuộc đời ai đó, hắn tự bảo, chẳng nên ân hận làm gì. Số phận đã bắt nếm chén đắng cay thì đành cạn chén vậy. Khi đã là vật thể nghiệm, hãy thể nghiệm hết mình. Nhưng rồi, nghĩ tới bố mẹ giờ đây khuất núi, nghĩ tới Ngọc, tới các con, những người ruột thịt vì hắn mà phải chịu thêm 14 tháng khổ đau, hắn lại thấy vết thương đã lành dấu rồi bỗng dưng rõ máu. Cõi mù mịt ấy của số phận lẽ ra đừng nên có, cõi tuyệt vọng ấy đừng nên có đối với những người thân. Và nó bắt đầu từ buổi gặp mặt ở 75. Chào, một khi cứ nghĩ rằng sau buổi gặp mặt ấy là được về với Ngọc. Dù đã tập cho quen với thất vọng, luôn xác định rằng đời mình là một chuỗi những khốn nạn liên tiếp nối nhau, mà sao khi xảy ra vẫn không thể nào chịu nổi, vẫn là quá sức chịu đựng của một con người. Đang kể chuyện các trại trung ương cho anh em nghe, hắn vội theo ông quản giáo đi ra. Lúc ấy đã tan tầm, chỉ một mình hắn được ra gặp mặt, không một phạm nhân nào khác nữa. Rõ ràng đây là một cuộc gặp mặt đặc biệt dành cho hắn. Phòng gặp mặt cũng là một phòng làm việc nào đó của cán bộ. Ông Lan, anh thân, anh thứ hai của hắn và Ngọc. Hắn biết tan tầm vì Ngọc nói: vừa tan tầm là em đến ngay đây. Ngọc mới nhận được tin hắn về sáng nay. Trước đó, trong những cuộc họp cán bộ toàn thành phố, anh thân đã được nhiều người kính kính hở hở rỉ tai là đã có chủ trương cho hắn được về. Ngọc và anh thân được mời lên sở công an. Người ta thông báo hắn đã được chuyển về 75. Sở công an yêu cầu gia đình và anh thân giúp đỡ bên an ninh để hắn trở thành người công dân tốt. Và chiều nay, lúc tan tầm, hai người có thể vào thăm hắn. Ngọc mua vội mấy gói kẹo mang vào cho hắn. Nhìn nét mặt Ngọc, hắn hiểu Ngọc hy vọng như thế nào. Ngọc gầy guộc, cam chịu, ít nói, nhưng hắn đọc trong mắt Ngọc niềm hy vọng lớn lao. Bên cạnh niềm hy vọng ấy, hắn còn cảm thấy nỗi lo sợ bị thất vọng. Anh thân vẫn như vậy, và tuổi anh ít có thay đổi. Và ông Lan, gặp ông hắn bàng hoàng. Hắn lại nhìn thấy ông, nhìn thấy định mệnh. Định mệnh của hắn hiện thân thành một con người, mắt sắc lạnh, mặt dài hơi gãy, môi mỏng dính. Hắn đã quên hẳn ông rồi. Đi trại trung ương, hắn không nhớ tới ông nữa. Hắn chỉ nhớ tới bố mẹ, vợ con. Hắn chỉ nghĩ tới củ khoai, mộ sắn nhặt được ở dọc đường. Bởi hắn đói, hắn phải đi làm khổ sai, hắn phải tồn tại. Về 75, hắn chỉ nghĩ tới việc được tha. Ở đây, đêm nằm nghe vọng tiếng còi ô tô tải, nghe chương trình nhạc tập thể dục buổi sáng, hắn cảm thấy bằng tất cả các giác quan, hơi thở và nhịp điệu của thành phố. Thành phố hắn đã yêu đến từng viên đá lát vỉa hè, từng làn khói nhà máy. Thành phố lúc nào cũng mang mùi gió biển. Thành phố quê hương hắn đã về làm việc và sinh sống. Hắn đã rời Hà Nội về đây, nghe theo tiếng gọi của đảng, nghe theo lời khuyên của các nhà văn đàn anh, mơ ước và tin tưởng đầy lòng, chắc chiêu tích cóp từng chi tiết cuộc sống với khát vọng sẽ khái quát một giai đoạn mới của thành phố đã sang trang. Tác phẩm của hắn sẽ đầy ánh nắng và tiếp theo những trang đen tối của đời thợ trong bỉ vỏ, sóng gầm. Nằm ở 75 lần này, hắn thấy gần nhà lắm rồi. Từ đây về nhà hắn chỉ 15-20 phút xe đạp. Dọc bờ sông Trà, thẳng đến nhà băng, quanh về ngã bảy. Hắn hình dung rõ từng ngọn cây, những dòng người đi xe đạp ngược xuôi. Hắn hình dung ra căn buồng của hắn, vợ con hắn. Hắn vẫn nằm ở đây, mà nhà hắn chỉ cách đó một đoạn đường. Hắn thức trắng đêm, hắn nghĩ ngợi, hắn nằm im, mắt mở trong trong, chờ đêm qua, chờ sáng. Chặng đường hắn đã đi dài, đen tối, sắp tới nơi rồi, trời sắp sáng rồi. Hắn chỉ nghĩ vậy, hắn đâu có nghĩ đến ông Lan. Nhìn thấy ông, hắn bàng hoàng. Thì ra số mệnh hắn gắn chặt với ông. Thì ra trên đời vẫn còn có con người này. Thì ra ngồi đây, nhưng ông vẫn không rời mắt khỏi hắn suốt chuỗi ngày dài vô tận ấy, ngay cả khi hắn biệt xứ trong rừng sâu tại các trại trung ương. Ông Lan ngồi đó như một cái hố sâu chắn ngang con đường hắn trở về, như bức tường đá cao vút kiên cố. Bên trên có hàng rào dây thép gai chạy điện của trại giam này mà hắn không thể nào vượt qua. Ông Lan ngồi đó mặc áo bông xanh, cười nói với anh thân, rõ ràng trông ông già hơn hắn, như một tái ương được báo trước, như một tiền kiếp nào đó đang nói về những bước đường hắn phải trải qua, không thể nào tránh được. Ông Lan ngồi đó chập chờn như một ảo ảnh, nói chuyện với vợ hắn. Lúc này trông ông trẻ hơn hắn, là hiện thân cho toàn bộ sức mạnh của cỗ máy khổng lồ nghiền nát đời hắn, đời vợ hắn. Nhưng ông Trần đã quyết định. Ông Trần là giám đốc, là thường vụ. Một quyết định của ông Trần không ai được bàn cãi. Ông Trần đã nói với anh Trần, cả ông Trần, cả ông Lan đều không thù hằn gì hắn. Ông Lan có thể đã dính líu quá sâu vào vụ này, chứ ông Trần thì không. Một ông thường vụ vào sinh ra tử, toàn thành phố nhìn vào nhất định sẽ công tâm. Hắn tin như vậy. Hắn tin hắn sẽ được tha, bởi ông Trần đại diện cho công bằng và nhân ái, bởi hắn không có tội. Ngọc nói, anh đã về gần, mừng lắm, cả nhà mong anh về đấy. Bao giờ nhìn Ngọc, hắn cũng cảm thấy vừa gần gũi vừa xa vời. Ngọc đấy, cách hắn một cái bàn con, nhưng là hai thế giới. Ngọc đâu có phải đi từ nhà đến đây. Em đi suốt nghìn đêm thương nhớ lại. Hắn đã có một câu thơ như vậy sau buổi gặp Ngọc ở QN. Hắn cũng không phải đi từ buồng giam ra gặp Ngọc. Anh giết dần từng giây địa ngục đợi chờ em. Anh Thần vẫn với vẻ xã giao mềm mỏng như bản chất của anh. Các anh bên công an nói với tôi sẽ giải quyết cho chú về, nhưng chú phải xác định. Hắn đưa mắt nhìn anh Thân, như chính anh đang lăng mạ hắn. Anh Thân bỏ dở câu nói. Ông Lan hướng cặp mắt uy quyền vào một thính giả vô hình. Đúng, trước hết anh phải xác định được những sai lầm của mình, phải nhận thức được thiếu sót của bản thân. Chúng tôi giam giữ anh không ngoài mục đích ấy. Còn gì trắng trợn hơn, gian dối hơn, đạo đức giả hơn, đểu hơn? Hắn bình tĩnh. Thưa ông, cho tới giờ tôi chưa được biết tội của tôi. Chưa có ai nói cho tôi biết là tôi có tội gì. Ông Lan cười nhạt, quay về phía Ngọc và Như Thanh Minh. Đấy, anh ấy cứ thế. Sau này hắn tự dạy vò, nguyền rủa mình vì đã nói ra câu ấy. Giá hắn đừng thấy nghẹn nơi cổ. Giá hắn đừng nói, bình tĩnh trước những lời giả dối, dùng cái giả dối để ứng xử với sự giả dối như bao người đã làm, thì đâu đến nỗi. Hắn lại phải trở lại QN như số mệnh đã hẹn trước, như mũi tên đã lắp lên dây cung căng sẵn. Cứ thế lao đi vào cõi mịt mù của số phận. Tết đó hắn ở 75. Đó là cái Tết thứ tư trong tù. Sau Tết mấy ngày hắn bị đưa đi. tinh mơ, ông già B trưởng đã kể chuyện giấc mơ của ông ta. Ông mơ thấy ô tô đến đón người trong B đi ra. Hắn chẳng nghĩ ngợi gì. Dạo ấy hắn không tin mộng triệu. Hắn vẫn chờ được trở về. Điều hắn nói với ông Lan có gì mới đâu. Hắn đã nói với ông Lan nhiều lần. Ở QN, hắn đã làm nhiều đơn kêu oan. Đến lúc anh em lục đục trở dậy, gấp gọn nội vụ để ngay ngắn sát tường, thì có tiếng mở khóa buồng giam. Anh Tuấn, mang hết nội vụ ra ngoài. Hắn đi ra, còn nghe thấy tiếng ông bê trưởng nói khe khẽ. Đấy, tôi mơ thấy có xe ô tô đến đón mà. Cho đến lúc ấy, hắn vẫn nghĩ rằng hắn có thể được về. Nhưng khi đã đặt hòm xiển, chăn màn, cặp lồng, túi và ngồi trên chiếc xe Comanca Romani đích vuông, thì hắn hiểu cái gì đang chờ hắn. Hắn hiểu hắn lại tới chốn nào. Sau này khi đã được tha, đọc lại những bức thư viết cho vợ thời gian đó, hắn sống lại nỗi đau ngày ấy. Em của anh vô cùng thương và yêu quý. Anh đã 2 lần viết thư cho em, hẳn em không nhận được. Anh đã nhắn nhiều tin về cho em. Anh trở lại QN như định mệnh bắt phải về. Thôi thì cho là chúng ta không có cuộc đời nữa. Khi mà họ cố tình van xin thế là đủ. Giờ phải đấu tranh. Anh đã xin gặp mặt ban giám thị trại, nhưng các ông ấy không cho gặp, vì có lẽ cũng ngoài sức giải quyết của các ông ấy. Sức khỏe anh ngày càng yếu. Anh chỉ mong em đừng do dự. Và khi nguồn thành phố đã tắt, thì phải mở bằng được con đường Hà Nội, gửi đơn đi các nơi, và phải dùng biện pháp tích cực nhất, trực tiếp gặp các vị lãnh đạo. Trong những chuyện này, em phải có nghị lực. Đừng nghe lời bàn tán hoài nghi của thầy mẹ, của các anh. Anh tin rằng trực tiếp gặp các vị lãnh đạo sẽ giải quyết được tất cả. Đảng bao giờ cũng sáng suốt. Hẳn em cũng tin chồng em hoàn toàn vô tội. Anh đã chứng minh rằng anh theo đảng chứ không chống đảng. Họ không bác bỏ anh khi có mặt anh. Sao bây giờ họ lại nói tội của anh với em, với các anh một cách vắng mặt anh như vậy? Và không nhận tội thì không được về. Nhưng nhận tội gì đây? Không nhận tội thì tù đến bao giờ? Phải có lòng tin rằng sự thật sẽ thắng. Đảng rất quan tâm đến con người em à. Để có quyết tâm và không tuyệt vọng. Trở lại QN, anh mới nhận được thư em viết trước Tết, cái chuyện em đón con Thương ra chơi ngày Noel. Anh không dám đọc nữa. Đến bây giờ sắp 1 tháng 5 rồi, anh vẫn không dám đọc bức thư của em. Ôi, lẽ ra anh đã được về rồi, không còn ở trại QN này để nhận nó, đọc nó. Anh không dám cầm đến nó, và vẫn chưa đọc hết nó. Thư em gửi Giang đã nhận được. Chúng ta hy vọng gì ở tương lai? Anh chỉ nghĩ đến nấm mồ chờ anh và chờ tất cả mọi người. Bởi vì bất kỳ ai rồi cũng đều phải từ biệt thế giới này. Cuộc sống thật là một điều kinh khủng. Ngày gần đây, anh còn hy vọng được trở về trông thấy bố mẹ già. Giờ đây, hy vọng ấy cũng tắt rồi. Anh phải tiêu diệt nó ngay từ bây giờ, để sau này, khi anh trở về mà bố mẹ không còn, hoặc khi anh chết, không về gặp được bố mẹ nữa, thì cũng quen được với điều đau đầu ấy. Em, thương em vô cùng, thương các con quá. Bao giờ tôi được ôm ấp, vuốt ve các con của tôi? 4 năm rồi, tôi không trông thấy chúng. Chúng đã lớn, nhưng với anh, chúng vẫn bé bỏng như những ngày anh mới bị vào tù. Vẫn những tiếng nỉ non, những trò chơi 4 năm trước. Và lẽ ra giờ đây, anh đang chơi đùa với chúng. Em của anh, Em đã chịu tất cả những đắng cay mà một người có thể chịu. Bao giờ gặp lại em? Gặp lại tình yêu của anh, niềm hy vọng của anh, mà nhờ nó anh đã sống qua được những ngày này. Nếu em không làm được việc kêu oan cho anh thì anh không có ngày về. Sự thật là như vậy. Đừng lên thăm anh làm gì, vất vả quá, khổ thân em. Anh đã quen chịu đựng rồi. Bức thư khá dài này không phải chuyển theo đường chính thức của trại. Mỗi tháng trại cho gửi một lần. Bức thư kể lể khổ đau và dặn biện pháp đấu tranh này chắc chắn nhờ một bạn tù được tha giấu mang về cho vợ hắn. Nhưng hắn không nhớ được người hắn gửi. Đã lâu quá rồi. Hắn chỉ nhớ cái xe Comanca rít vuông đã chở hắn đi. Hắn nhớ vì cái sản phẩm Rumani ấy được cải tiến mà hắn không tưởng tượng nổi. Nhìn bề ngoài, nó hoàn toàn là một cái xe bình thường, nhưng bên trong được ngăn thành bốn ô bằng sắt và tôn lá, bốn cái xà lim lưu động. Chỉ có một mình hắn trong một ô cuối. Hắn dán mắt vào miếng kính to bằng bàn tay ở đuôi xe, nhìn con đường phía sau. Rồi hắn ngồi xuống ghế, nhắm mắt. Hắn cũng biết xe đi về đâu. Con đường này hắn đã đạp xe ít nhất mỗi tuần hai lượt, lượt về, lượt đi, thuộc từng cái dốc, từng cái ổ gà, mấy chục năm nay. Xe qua phà được khoảng 20 phút. Hắn đoán đã đến chỗ rẽ, rẽ phải, nhưng xe lại quẹo trái. Xe đi lối tắt rồi, nghĩa là về đúng qua đầu làng hắn. Đang ngồi hắn nhổm lên, nhìn qua ô kính tí xíu, không nhìn ra được phía trước để thấy quê hương từ xa chạy lại gần mình. Hắn nhìn về phía sau, kia rồi, đã qua cái lò gạch, nghĩa là sắp đến lối rẽ vào làng. Con đường này, vợ chồng hắn đã đèo nhau trên chiếc xe thống nhất vợ hắn được phân phối. Những chiều thứ bảy đạp xe về, tắm rửa, giặt giũ cho các con, cởi hết quần áo của chúng, rồi ôm lấy những thân hình nhỏ nhoi, trần truồng, thơm tho, dễ dùa ấy mà kỳ cọ. Dù chúng nó nô nghịch, bẩn thỉu, đất cát, mồ hôi mồ kê, cũng vẫn là thơm tho. Rồi dọn mâm chỏng ra sân ăn cơm với bố mẹ. Vừa ăn vừa nhìn trời chiều xanh trên đầu, trời chiều xanh bốn chung quanh. Những chiều chủ nhật đạp xe đi, các con líu ríu ra cổng tiệm. Bố mẹ dặn dò phải cẩn thận bom đạn. Hẹn với bố mẹ, hẹn với các con, chiều thứ bảy tới lại về. Lại đèo nhau trên chiếc xe đạp phân phối, không thấy ngại, không thấy mệt. Có những hôm phà chết máy, những hôm giờ cao điểm tắc nghẽn, ghi đông xe đạp cứng ngắc ở cửa bến, tiến không được, lùi không được. Những hôm máy bay bắn phá, phải vòng lên đi lối bến kiền, nhá nhem rồi còn vác xe lội bãi lên đò, phù sa trơn nhảy, hai vợ chồng bị bọc, kéo nhau xích nhào cả xuống sông. Qua đò là tối mịt. Có tiếng ba mẹ khóc con hy sinh trong bê thảm thiết từ một xóm vọng ra. Tối như bưng. Càng tối vì hai bên đường những cây phi lao cao vút. Chợt tất cả như cô đặc đen kịch lại. Hoảng hồn phanh vội, cho cả chân xuống đất mà phanh. Thấy hai đứa đã chui vào gầm một xe chở tên lửa đổ ven đường. 8-9 giờ tối mới về đến đây. Đến đây là coi như hết mệt nhọc, là sắp sửa tới nhà. Đây rồi, con đường rẽ vào làng, con đường đất núi đỏ au. Hai hàng bạch đàn sóng nhau, chạy từ đường cái qua cầu vào đến đầu thôn nội. Đi giữa hai bờ tre rợp bóng, tới một khúc ngoẹo là về thôn ngoại. Chỗ đó là ruộng lúa. Hai vợ chồng hắn đã để sổng con vịt mua phiếu ở đó. Nó tuột dây trói chân, nhảy xuống ruộng. Hắn vội để ngã xe đạp ở bờ đường, lội xuống ruộng. Ngọc cũng sắn quần lội, hai người lừa dồn nó vào chỗ giặt ngã xe đạp. Hắn túm được con vịt khi nó đang leo dốc lên đường cái. Con vịt, con đường làng, con đường quành ra đầu trạm xá, đi qua chợ đến một dầm nước mênh mông. Con đường dẫn đến nhà hắn, cái cổng tre, vườn, sân. Bố mẹ hắn đang ở đấy, con hắn đang ở đấy. Ngọc đang ở đâu? Còn ở đây hay đã sang phố đi làm rồi? Em ơi, bây giờ vẫn còn là Tết. Kìa, một làn khói lên, lúa xanh, tre xanh. Xa rồi, mất hút rồi. Hắn vẫn dán mắt vào cửa kính, đã thấy một thị trấn nhỏ. Đến làng Xuân Lãng rồi. Đu, một gốc đu, đông người. Một em nhỏ, ba người đàn ông có tuổi, ăn mặc đẹp, đi trên đường. Chắc là đi chúc Tết. Qua làng rồi, hết rồi. Hắn ngồi phịch xuống ghế, nhìn bốn bức tường thép hẹp xung quanh. Ngọc ơi, có biết anh đi rồi không? Ngày về không có đâu em ạ. À, xe qua một ổ gà, hắn bị sốc, đầu đập vào tường thép. Chiếc xà lim di động hẹp, rất hẹp.